A a, bất dụng liễu. Lý Hán tiêu chứ, tẩu liễu tiến lai. Ba ba. Đô đô đặng đặng bảo chứ quá lai. Tiểu hắc hắc hòa tiểu phấn cầu đô tại, giá dạng canh hảo liễu. Lý Hán, kiến chứ bảng đích hòa du điều tự đắc tiểu hắc hắc hòa tiểu phấn cầu, tiếu thuyết đạo. Chính hảo, thí thí hành bất hành. Ba ba tố thập yêu. Đô đô kiến chứ ba ba bả tiểu hắc hắc hòa tiểu phấn cầu đô thoát điệu y hề phục, quang thí cổ, tiểu nhân hảo kỳ tồn tại ba ba thân biên, chặt chạc tiểu hắc hắc thí cổ. Ba ba, nhĩ khán tiểu hắc hắc thí cổ. Y hề phục thái tiểu liễu, lạc xuất ấn tử lai liễu, chân nan vi tha liễu. Lý Hán phách phách tiểu hắc hắc, giải khai tiểu phấn cầu y hề phục, chuyển đầu khán chứ mãn nhãn thiểm chứ tiểu tinh tinh, chặt chạc tiểu hắc hắc thí cổ tiểu đô đô. Đô đô, tiểu hắc hắc hòa tiểu phấn cầu tiểu cắt than y. Gia lý. Đô đô chỉ chứ biên thượng tiểu tương tử. Hoàn hưu tắt khắc tư, tiểu la cổ. Tiểu la cổ. Ân, vương gia gia tô đích. Tiểu nhân thuyết chứ đã khai đích tiểu tương tử. Ba ba nhĩ khán. Hoàn chân hữu điểm ý tư. Linh na thấu chứ quá lai. Hán, giá thị thập yêu đông tây a. Đại cổ hòa hưởng la. Xúc tiểu đả cổ đồng la bản bản đĩnh tinh trí. Lý Hán lộng chứ cổ côn tử sao liếu lương hạ, thanh âm đĩnh đại. Đô đô, nhĩ hội sao mạng. Ân. Đô đô đô hữu học hội. Đô đô tiểu đắc ý, thuyết đạo. Nhĩ hội ngoạn. Linh na, một đảo cổ minh bạch, giá thị xá ngoạn ý nghi. Ân. Đô đô tiểu nhân nhất kiểm tiểu đắc sát. Ba ba, cấp đô đô. Lý Hán cổ chú ý đệ cấp tiểu nhân tiếp chứ quá lai, sái liếu tiểu hoa hoạt, điểm điểm cổ diện, nhất hội tượng mô tượng dạng sao khởi cổ điểm lai liếu, biệt thuyết, chân thị tượng na yêu nhất hồi sự. Chân nhi phất hòa linh na bị Lý Hán âm nhạc tố dưỡng cường đa liếu. Đô đô sao đích bất thác, trí thiểu âm điều một đích xuất thác, trích thị thanh âm, linh na hỏa chân ni phất hữu điểm thính bất quán, thái thô cuồng. Một hữu tiểu để cầm hòa cương cầm cấp nhân ưu nhã cảm giác. Đà la. Tiểu nhân, thuyết chứ phóng hạ cổ chủ y, nã khởi la lai, đệ cấp tiểu hắc hắc, biệt thuyết phối hợp hoàn hữu điểm dạng tử. La cổ, đông đông thương, hoàn chân hữu điểm ý tư, yếu thị tái lai kỷ cá khiêu khư hương ca vũ, na tiểu canh hỉ khánh liễu. Bất thô, bất thác. Lý Hán tâm thuyết. Yếu tiểu hắc hắc hòa tiểu phấn cầu giáo chứ cắt tha, tắc khắc tư, tuy nhiên, đỉnh hảo, khả thiểu liễu điểm đặc sắc. La cổ hảo, dung dịch học, hảo thượng thủ, ngoạn chứ hữu kính. Hảo, tiểu tha liễu, đô đô, đái thượng la cổ, cha môn tẩu. Lý Hán phách phách tiểu hắc hắc tiểu phấn cầu. Tẩu xuất môn, Lý Hán tưởng khởi. Du khách trầm yêu chi đạo báo danh nghi. Chuyển đầu Lý Hán hồi đáo bạn công thất, chân nghi phất hòa linh na, lăng liễu nhất hạ. Hán, trầm yêu liễu. Gia Lý Hưu đả ấn ký ba, ba ngã đả ấn kỷ phân tuyên truyện đan tử. Lý Hán thuyết đạo, nhất hội lộ khẩu thiếp thượng, tiểu hùng tài nghệ học giáo khai nghiệp liễu. Đại tiêu đề, hạ diện giới thiệu hùng lao sư đích tài nghệ, la cổ, đương nhiên hoàn hưu tiểu hùng hùng gia vụ tài nghệ, thiết thái, tố phạn đô thành liễu tài nghệ. Hoa, ba ba hảo lệ hại. Đô đô di kinh vong ký, phương án thị thủy đề xuất lai, quang quang mãn thị tiểu sùng bái khán chư ba ba, Lý Hán tiểu đắc ý, tổng toán hưu cá sự tình, tố. Chỉnh cá nông tràng, náo đích tối hậu, tự kỷ thành liễu cật nhàn phạn đích liễu. Giá khả bất thị Lý Hán tác phong, giá hạ hảo liễu, đai chứ tiểu hùng hùng hòa nhất quần hài tử ngoạn, định hưu ý tư. Đô đô giá yếu đương lão sư. Nhi đương lão sư. Lý Hán đả lượng tiểu nhân. Đô đô nhi đả toán giáo thập yêu a. Điều khắc. Bất hành, nhi điều khắc hoàn thị tiểu phi áp chứ nhi. Lý Hán khóc tiếu bất đắc, đô đô điều khắc kỹ xảo, khai ngoạn tiếu. Tiện chỉ. Giá cá bất thác, hảo, toán nhị nhất cá. Hoa, đô đô đường láo sư liếu. Đô đô hưng phấn, đại thanh khiếu đạo. Cản quá lai bang mang tiếp tuyên truyện đan đích bảo bảo, mã lợi á, mẹ mẹ tử, mật tuyết nhi kỷ cá tiểu nhân, đắc chi đô đô yếu đường láo sư, nhất cá tiện mộ phôi liếu. Cứu cứu, bảo bảo giá yếu đường láo sư. Nhi yếu giáo thập yêu a. Lý Hàn tiếu vấn đạo. Bảo bảo mạc mạc tiểu não đại, vai chứ tiểu não đại tưởng tượng. Tiện chỉ đô đô mội mội giáo liếu. Bảo bảo vai chứ tiểu não đại. Hoa hoa. Bất hành, bảo bảo nhĩ họa đích cầu cầu hòa mã nhất dạng. Lý Hán vôn lại diêu đầu, tâm thuyết, họa họa khả bất hành. Đô đô bất hội liễu. Tiểu nhân, tưởng chứ, kỳ tha đô bất năng giáo. Lý Hán kiến chứ tiểu nhân biết truy, yếu khóc tị tử đích dạng tử, nao tử tưởng tiểu ra hỏa năng giáo chứ thập yêu, đột nhiên tiểu liễu. Bảo bảo, cứu cứu cấp nhĩ tưởng liễu nhất cá, giáo tiểu bằng hữu dụng khoái tử. Ân. Quả nhiên. Bảo bảo lập mã cao hưng liễu, dụng khoái tử, bảo bảo tiểu nhân khoái tử vận dụng bất thác. Mê mê tử giáo tố tiện đương. Bất thác, mê mê tử giã toán nhất cá. Mã lợi á giáo dụng để kim khoán. Mã lợi á tiêu chứ, thuyết đạo. giá cá giã bất thác. Lý Hán điểm điểm đầu, yếu chi đạo địa hạ nhạc viên hữu lương gia đại đích tiện lợi điếm thị khả dĩ sử dụng để kim khoán đích. Mật Tuyết Nhi, tiểu nhân cấp liễu, tiểu nhân, tối tiểu, tối ngốc manh, khả ái, khả thị hội đích đông tây, tổng bất năng giáo ngốc manh ba. Mật Tuyết Nhi đô bất hội. Tiểu nhân cấp liễu, mặt nhãn lệ. Lý Hán kiến chứ, dã mãn kiểm vi nan, thu thu đô đô tiểu nhân. Đô đô bang Mật Tuyết Nhi muội muội tưởng nhất cá. Ân, Mật Tuyết Nhi muội muội khả dĩ giáo tiểu bằng hữu cấp ngoạn cụ hoa hoa hoán ý liễu phục, chắc biện tử. Đô đô đột nhiên, tưởng đáo, thuyết đạo. Ân, Mật Tuyết Nhi đô hội tố. Quả nhiên tiểu nhân cao hưng, ngũ cá tiểu nhân, ngoại gia lục trích tiểu hùng tổ thành hùng hùng tài nghệ bồi huấn học giáo ban đệ, tuy nhiên trầm yêu khán, trầm yêu bất kháo phổ, ngoại gia nhất cá bất kháo phổ giáo trưởng. Hùng hùng tài nghệ bồi huấn thượng mã, hán khắc nông tràng quan phương vong trạm thượng đã xuất nghiêm cáo, bối lạp đắc chi chi hậu, lăng liếu nhất hội. An Đông Nhi, giá thị thủy nhượng nhĩ tố đích. Bối lạp, hữu điểm khốc tiếu bất đắc, giá bất thị hồ nháo chứ ngoạn ma. Bối lạp tưởng khởi, hảo tượng giá lượng thiên lý hán chân một thập yêu sự tình tố. Hữu nhân báo danh mạng. Siêu quá ngũ thập nhân liễu. An Đông Nhi thuyết đạo. Thập yêu, ngũ thập nhân, đa cửu. Bối lạp nhất kinh. Ngũ thập nhân, giá ta nan đạo bất kháng khán, giá ta đô thập yêu khóa chính A, bang dương hoa hoa hoán y hề phục, thượng đế, bối lạp hữu điểm vượng hồ. Bất đáo bán cá tiểu thị. Thập mỹ nguyên báo danh phí, ngũ thập nhân, ngũ bách mỹ nguyên, bán cá tiểu thị. Bối lạp giác chứ tự kỷ hữu điểm tiểu vượng hồ, giá hoàn bất toán nhị thập mỹ nguyên học phí, ngũ thập nhân, nhất thiên ngũ bách mỹ nguyên, chí vu khóa trình thành bản, biệt ngoạn liêu, giá quần tiểu nhân, ngoại gia kỷ trích tiểu hắc hùng. Hào ba, bối lạp hữu nhất thứ bị Lý Hán kinh đáo liêu. Nan đạo thị hạnh vận nữ thần, tài phú chi thần bất thành. Bối lạp tiểu tẩu thần nhất trận, báo danh nhân sổ siêu quá lục thập liễu. Di, trầm yêu con liễu. Cương cương thuyết liễu, vong thượng báo danh mỗi thiên, trích tiếp thu lục thập nhân. Hoàn hữu hạn chế. Bối lạp thuyết chứ, đột nhiên hữu ta bất khả tư nghị thuyết đạo. Bất thị cương cương quá ngũ thập mạng. Cương cương lưỡng vị gia trưởng nhất thứ tiểu báo danh ngũ nhân. An Đông Nhi, thuyết đạo. Bối lạp, bất chi đạo khai thuyết thập yêu hảo liễu, nội nhân tử đệ. Trích thị, giá hội, Lý Hán tịnh bất tượng bối lạp tưởng đích na yêu khinh tùng, hồi đáo tiểu lâu, chính cản chứ lão mụ tố hảo ngọ phạn. Đắc chi Lý Hán cánh nhiên bạn bồi huấn ban, hùng hùng tài nghệ bồi huấn trung tâm, trương tú anh đương lão sư cơ nhân phục hoạt liễu. Hoa, mãi mãi đương giáo trưởng. Ân ân, mô mô đương giáo trưởng. Ba ba phò giáo trưởng. Hảo ba, Lý Hán hàng cấp, toán liễu, hàng cấp tiểu hàng cấp. Mụ, nhĩ đả toán giáo thập yêu a. Ân. Mãi mãi đô đô đô yếu giáo tiến chỉ. Bảo bảo giáo dụng khoái tử. Bảo bảo, hòa đô đô, lưỡng cá tiểu nhân, nhất kiểm tiểu đắc ý thuyết đạo. Ân, bất thác. Tiểu hắc hắc hòa tiểu phấn cầu giáo đả cổ sao la. Đô đô tiểu nhân bổ sung đạo. Ba ba đô một hưu giáo. Lý Hán khóc tiếu bất đắc, thuyết đạo. Tối hậu nhất cú bất dụng thuyết giã một quan hệ. Đô đô tiểu nhân, nga liếu nhất thanh, khả thị ba ba chân đích đô một hưu giáo A. Nhĩ ba ba giá yêu tố thị đối đích. Trương Tú Anh điểm điểm đầu. Bất năng ngộ nhân tử đệ A. Mụ, ngã hưu giá yêu bất kháo phổ mạng. Lý Hán khóc tiếu bất đắc, kỷ cá tiểu la bạc đầu, ngoại gia tiểu hùng động vật tổ đích đô năng đương lão sư, tự kỷ trầm yêu tiểu ngộ nhân tử đệ liễu. Trích thị Trương Tú Anh trực tiếp vô thị Lý Hán, tưởng liễu tưởng thuyết đạo. Na ngã tiểu kiền ngã đích lao bản hành, giáo Hán ngữ ba. Hán ngữ. Lý Hán thâu thâu khán liêu nhất nhãn lão mụ. Mụ, giá cá tiểu thị nhất ngoạn, học tập thì gian bán thiên. Trầm yêu liễu, bán thiên tiểu bất năng giáo Hán ngữ liễu. Trương Tú Anh trừng liễu nhi tử nhất nhãn. Hành hành hành, Trương giáo trường, nhi thuyết liễu toán. Lý Hán bài thủ, thuyết đạo. Thủ kỳ dụng hộ thỉnh phóng vấn thủ kỳ vong chỉ. Trương 1480, G.A.U. Hùng Lao Sư thứ 1 lớp dưới. Trương 1499, Gấu Hùng Lao Sư thứ nhất lớp dưới. Nạ tạ lì hận không thể, cắn hai cha con này, cái này hai người xấu, khổ dược đô thành của mình ngắc ngộng. Mấy ngày nay nằm mơ đều bị khổ tỉnh rồi, nổi giận, nạ tạ lì phẫn nộ mắt nhỏ thần, quét ngang đến Du Du cùng Lý Hán, chỉ bất quá, đối với có thể làm được phòng phóng xạ Du Du cùng Lý Hán tới nói, này hoàn toàn không có ý nghĩa, miễn dịch. Ha ha ha. Lý Hán cùng Du Du, cha và con gái, ha cười ha ha, trực tiếp con nạ tạ lì, phẫn nộ mắt nhỏ thần. Các ngươi, nạ tạ lì tỉ tỉ, nhanh lên một chút nha, kẹt xe. Du Du cười hắc hắc. Điểm một chút phía sau ấn lại cái loa bọn tài xế. Hừ, một hồi sẽ cùng ngươi tính sổ. Nói xong, nạ tạ ly, đồng nhiên giẫm mạnh ra tốc khí, xe điện nhanh chóng đuổi tới đội ngũ. Lý Hán cùng Du Du liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu, hai người miệng hơi bế lên. Hai người đều biết, chọc giận lái xe nạ tạ ly, là cái cỡ nào không sáng suốt chuyện, đặc biệt là cha và con gái còn khi ở trên xe. Nạ tạ ly, tiểu đắc ý, như thế nào, không nói, cao hứng nạ tạ ly, lái xe, vẫn tính bình thường, hơi siêu tốc mà thôi, không cao hứng, hoàn toàn điên cuồng, tốc độ xe không chắc chắn rồi. Đi tới vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, trước cửa không ít gia trưởng mang theo hài tử chờ, thấy Du Du cùng bảo bảo một đám tiểu nhân cùng một đám gấu nhỏ, hoan hô vây quanh lại đây. Mụ mụ, gấu nhỏ, thật đáng yêu. Một đám tiểu nhân vây quanh tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng, gấu nhỏ, hùng lão bà. Gấu nhỏ có chút không thích ứng, tiểu hắc hắc cùng tình bột bóng nhìn quen rồi như vậy tình cảnh, lại cảnh tượng hoành tráng cũng đã gặp. Hai tên ra hỏa, gấu con đầu vung lên láo cao, mặt gấu đều không nhìn thấy, chỉ thấy thật cao hất cằm lên, tràn đầy tiểu cao ngạo răng rớp. Cái này hai ra hỏa, còn đùa nghịch khởi hàng hiệu A. Lý Hán, cười nói. Không phải là. Linh Na chỉ vào tiểu hắc hắc. Mặt chiêu thiên. A a. Nạ tạ ly liếc mắt một cái, méo miệng nói ra. Tiểu hắc hắc nhất định là đi theo vẹn đỏ dạ cùng hắn học. Ai, giáo dục thất bại điển hình A. Nạ tạ lì tỉ tỉ, tiểu hắc hắc đều là mỗi ngày cùng nạ tạ lì tỉ tỉ học. Du Du chỉ vào tiểu hắc hắc, chỉ vào nạ tạ lì. Quả nhiên, mọi người vừa nhìn, vẫn đúng là một mắt, vung lên đầu, làm ra một bộ con mắt dài đến trên trán răng rớp. Còn thật giống A. Không chỉ, Lý Hán, Jennifer, Linh Na. Án tạ đều vui vẻ. Trương Tú Anh, thấy đều nói như. Nạ tạ lì tức giận thẳng dầm chân, tức không nhịn nổi, liền muốn bắt lấy, Du Du tiểu nhân. Đánh cái mông nhỏ, Du Du sớm để phòng như một làn khói chạy đến mụ mụ phía sau. Đối mặt Jennifer, Natalie, chỉ có thể tức giận, mân mê miệng. Uy hiếp tiểu nhân vài câu. Được rồi, đừng làm rộn, Du Du khai môn. Ừm, thật không tiện. Để mọi người đợi lâu. Lý Hán cười cùng một đám đưa hải tử đến học tập gia trưởng du khách nói ra. Người quá khách khí. Không ít du khách đã tới Hà Nông Trường, nhận thức người tuổi trẻ trước mắt. Vị này chính là... Không quen biết, sau khi nghe ngóng. Hà Nông Trường Bột. Hà Nông Trường Bột. Thật đúng là có chút bất ngờ, vốn là bởi vì tuổi trẻ công nhân viên, không nghĩ tới là một vị ngàn tỷ phú hảo. Vốn là, còn nghĩ đến hải tử chơi đùa, tập hợp tham gia cho vui, nhiều một chút tiểu tâm tư. Nói không chắc thật có thể học một chút đồ vật. Được rồi, những người bạn nhỏ, chúng ta muốn đi vào. Thật là có ý cửa hàng. Các loại phim hoạt hình rau dưa, bộ đồ ăn, vật trang trí. Sàn nhà đều tràn đầy rau dưa phim hoạt hình đồ án. Ok, mọi người giúp đỡ. Bàn rơi một cái. Lý Hán cười nói. Một đám gia trưởng, bận việc lên, Lý Hán một lần phân ra bốn khối địa phương, dùng bàn che chắn. Được rồi. Các vị người bạn nhỏ, nơi này cắt giấy ban. Nơi này là hùng gia vụ ban. Nơi này là gấu vũ đạo ban. Nơi này là dương hoa hoa ban. Nơi này học tập Trung Quốc đôi đũa ban. Ngoại trừ hùng gia vụ, đầu bếp. Cái khác đều tại phòng ăn. Ok, chọn xong chính mình lớp, chúng ta muốn bắt đầu. Lý Hán vô vô tay, cười một đám cây cải đỏ, nói ra. 67 tên đầu củ cải, Lý Hán cười nói. Nếu như ai biểu diễn được, thúc thúc có thể có phần thưởng nha. Lý Hán, cười, lấy ra mấy cái gấu tượng gỗ cùng tiểu hộp quà. Hoa, là nhỏ gấu. Thật là đẹp hộp. Đừng nói, một đám cây cải đỏ, bên cạnh Du Du cùng bảo bảo mấy cái tiểu nhân, con mắt đều sáng. Ok. Chúng ta tới giới thiệu một chút, tất cả ban các thầy giáo. Lý Hán đi đầu vỗ tay, tiểu nhân, đi theo vỗ tay. Cắt giấy ban lão sư, vẹn đỏ dạ. Mọi người khỏe, vẹn đỏ dạ cắt giấy nhưng lợi hại. Du Du tiểu nhân, vỗ vô ngực nhỏ, ngắm lại tựa hồ không đủ, lại từ trong túi lấy ra một tấm hôm qua thiên mãi mãi dạy mình cắt giấy, đỏ thâm gà trống gọi sớm đổ. Hoa, thật là đẹp. Quả nhiên, gà trống lớn cắt giấy vừa ra, hấp dẫn một đám tiểu la lị. Chừng 10 tên 3-4 tuổi, lớn nhất 5-6 tuổi tiểu nữ củ cải, chạy đến Du Du bên người. Chỉ có tiểu nam sinh, một cái bĩu môi, tựa hồ đối với như thế không có hứng thú. Du Du cắt giấy ban, thu rồi 12 tên người bạn nhỏ, cộng thêm 3 tên gia trưởng. Được rồi, cắt giấy nghệ thuật, vẫn là rất hấp dẫn người, không ít gia trưởng nguyện ý học, đương nhiên, lấy tư cách hiệu trưởng. Tuy rằng phía trước bỏ thêm chữ phó, thế nhưng hán, vẫn có quyền uy, văn phòng phẩm không đủ là nói chuyện, Du Du đại nhân. Năng lực cũng là nói chuyện, lại nói phòng học quá nhỏ, 15 người là cực hạn. Ok, phía dưới giới thiệu lao sư, có chút đặc thù, mời chúng ta xét đánh múa đại sư gấu, tiểu hắc hắc, tinh bột bóng lên sàn. Lý Hán nói chuyện, một đám đầu củ cải hưng phấn gào gào gọi. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, cái kia là có nhiều va chạm xã hội, điểm ấy tràng diện nhỏ, hoàn toàn không kinh sợ, trực tiếp một cái xinh đẹp bước lướt liền lên đến, về phần xét đánh múa, chắc chắn, cái này hai gia hỏa, nhảy thành hiệp sĩ cũng có thể. Vạn vẹo gấu con cái mông, gấu đầu, hùng trưởng vung vẩy, kích. Tình bắn ra bốn phía à, không nói một đám tiểu nam củ cải đi theo học, không thiếu nam gia trưởng, đi theo vặn vẹo mấy lần. Được rồi, các vị người bạn nhỏ, nếu như muốn học như vậy liền đi theo hùng lao sư đi thôi. Lý Hán cười nói, 23 tên đầu củ cải, trong đó tiểu nam củ cải 18 tên, 3 tên tiểu nữ củ cải, cộng thêm 2 cái cây củ cải lớn ra trường. Không tệ, không tệ, Lý Hán vỗ vỗ tay, lại xuống là gấu nhỏ học tập việc nhà. Lần này không ít ra trường đều sửng sốt, học giả vụ còn có thượng lớp huấn luyện, không ít âm thầm lắc đầu. Mọi người mời đi theo ta. Lý Hán mang theo một đám gia trưởng đi tới nhà bếp, gấu nhỏ ở chỗ này chờ rồi. Gấu nhỏ bắt đầu sử dụng cái chổi lớn, quét rác. Đại cây lau nhà lau, đẩy đẩy địa, đổi mới túi rác, thanh tẩy, hùng trưởng. Ok, mọi người đều nhìn thấy, đây là một con tinh thông quét sạch. Thu dọn nhà vụ gấu con. Người bạn nhỏ, người nghĩ kiếm đi ngươi từ hồi đẻ ra lần đầu tiên thùng kim. Giúp mụ mụ quét tước nhà bếp đi, giúp mụ mụ lau chùi chén dĩa đi, hoặc là ba ba nấu một ly cà phê. Hoặc là cắt một chồng thủy quỷ. Lý Hán cười nói. Mau tới cùng hừng hực việc nhà quản gia gấu nhỏ học tập đi, danh ngạch có hạn, quá hạn không đợi. Gia hỏa này miệng rất có thể nói rằng. Nạ tạ lý bĩu môi, vốn là cho rằng Hán, liền là vận khí tốt tên vô lại, thời gian dài. Phát hiện, gia hỏa này, biết y y thuật, nhưng xưa nay không chủ động, tự chuốc lấy phiền phức người, không đánh quảng cáo, không khoe khoang. Đương nhiên gia hỏa này, tâm là đen, chữa bệnh muốn đòi mạng, hơn 20 triệu. Quả thực chính là dọa dẫm. Những này không nói, gia hỏa này hội chơi đàn guitar, không trống. Tắt khác tư biết một chút. Hội cất rượu, biết đánh lý hoa viên, hội chăm ngựa, được rồi, nạ tạ lì thừa nhận gia hỏa này, vẫn tính không phải không còn gì khác. Chỉ là không nghĩ tới, gia hỏa này nói chuyện. Gia mắng phóng viên thô bạo, vẫn còn có lắc lư người, phiến cảm động năng lực A. Lý Hán môi nhanh mài hỏng rồi, là gấu nhỏ lừa dối rồi mười mấy cái tiểu nhân, cộng thêm bốn cái tùy tùng gia trưởng. Về phần bảo bảo đôi đua ban cùng mì xeo dương hoa hoa ban, meo meo tử trù nghệ ban, ma di ạ chống đỡ kim khoán sử dụng ban. Lý Hán nói thiên hoa loạn truy, ngoại trừ một đám người bạn nhỏ, chống đỡ kim khoán lắc lư 7-8 cái tuổi trẻ mụ mụ, cộng thêm 2-3 tên 3-3 cùng 4-5 cái người bạn nhỏ. Về phần đôi đua ban, gia trưởng cảm giác hứng thú so với hải tử nhiều. Được rồi, giáo ai mà không giáo, học phí không mắc, tại chỗ báo danh không ít, trù nghệ ban, Nhật Bản món ăn cùng Trung Quốc món ăn. Lắc lư hơn 10 tên gia trưởng, ngoài ra còn mấy cái người bạn nhỏ. Về phần Hán ngữ bản, hai tử gia trưởng vô một cái, cuối cùng còn lại bất quá, 7-8 danh gia trưởng nhàn rỗi, cuối cùng vừa nhìn, chắc chắn đi theo hải tử báo cái danh. Nạ tạ ly nhìn sửng sốt một chút. Gia hỏa này, cho chúng ta lên bài học. Nạ tạ ly, hơi há mồm nói ra. Quá có thể nói, những gia trưởng này đều bị hắn lắc lư tiến vào. Nạ tạ ly, ngươi muốn hay không báo danh? Ta chỗ này còn có một bộ cắt giấy thu nhận công nhân có nha. Lý Hán cười, nói ra, rất sớm liền xem nạ tạ lì đối cắt giấy cảm thấy hứng thú. A, thật sự, tốt. Tiền ghi danh. Lý Hán vươn tay ra, cười, làm cái đếm tiền động tác. Nạ tạ lì sửng sốt một chút. Ngươi, tại sao không đi? Nói xong nhanh chóng che miệng lại, mình là thục nữ, không nên tức giận, không nên tức giận. 20 đô la Mỹ cho ngươi. Nói xong, hầm hừ. Đi tìm Du Du học cắt giấy đi rồi, bên cạnh án tạ cùng Linh Na cười không được. Ha ha ha, Nạ Tạ Ly, vừa vặn còn nói ngươi biết lừa dối, không nghĩ tới chính mình cho ngươi lắc lư tiến vào. Án tạ, cười nói. Án tạ, lẽ nào ngươi không muốn đi vào, Hán ngữ ban, Hán ngữ của ngươi, thời gian dài không cần đi. Lý Hán cười nói. Án tạ cười khổ lắc đầu, gia hỏa này, bất quá nói không sai, Hán ngữ ban, mình có thể ôn tập một cái. Được rồi, may là... Hôm nay ta kiếm được hơn 100 đô la Mỹ, đây là 20 đô la Mỹ. Lần này được rồi, chỉ còn dư lại Jennifer cùng Linh Na rồi. A, ta đi học một ít vũ đạo. Linh Na cười, chớp chớp mắt. Hán, của ta học phí. Miễn phí. Ha ha ha. Linh Na mừng lớn, cười đi tìm tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Jennifer, chúng ta đi học tập một cái pha cà phê đi. Lý Hán cười nói. Ta vừa vặn đào tạo mới cà phê. Nói xong. Không biết từ nơi nào lấy ra một ít bình cà phê đậu. Thật sao? Jennifer, nhận lấy, ngửi một cái. Là thật không tệ. À, muốn không thử xem, phía trước phòng cà phê ta giữ lại trong phòng khách vừa mua một đài máy pha cà phê. Lý Hán cười nói. Tốt. Lý Hán cùng Jennifer, hai người sóng vai đi ra vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, đi phòng cà phê học tập pha cà phê. Trong phòng học bọn tiểu tử, bắt đầu giáo sư chương trình học, một đám nghe tin vội vàng phóng viên, bắt đầu bận việc lên. Mắc nối nhiếp ảnh vị, các mê ra vị trí, còn kém không lớn lên. Phiền thoái. Dôn cùng ba kiểu, một đám người, vào đầu, mấy cái lớp học, nên quay chụp người nào. Gấu nhỏ xét đánh múa không sai, giáo vụ gấu rất thú vị, thật giống cắt giấy cũng xem là tốt tin tức điểm. Một hồi liền muốn bắt đầu, nhưng tốt như vậy đây này. Dôn, dừng một chút, nhìn ba kiểu. Chương 1481, động vật tiểu giáo sư đưa tới truyền thông đại chiến. Chương 1500, động vật tiểu giáo sư đưa tới truyền thông đại chiến. Phốc phốc. Phốc phốc. Trước máy vi tính, trước máy truyền hình, từng cái bưng cà phê, hoặc là coca đáng thương ra hỏa, toàn bộ phun. Điều này sao có thể hả? Đài truyền hình đang nói đùa chứ? Này thật không phải đặc hiệu. Động vật lao sư cùng tiểu nhân lão sư vừa ra, dẫn trên web sẽ các loại nghi vấn nhắn lại không ngừng đổi mới, đương nhiên thỉnh thoảng xen lẫn mấy cái. Đây là sự thực, ta tận mắt nhìn thấy. Các loại nhắn lại, chỉ là không có thành tựu đã bị soạt không cái bóng rồi. Càng nhiều là tiếng chất vấn, thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Này không, Washington Châu mấy nhà truyền thông, đối như vậy lấy lòng mọi người, không biết xấu hổ, tin tức tiến hành hung hăng công khai xử lý tội lỗi. Trong lúc nhất thời gấu xám mấy nhà trang web cùng điệu lần TV, dĩ nhiên cùng Washington truyền thông khơi lên tranh luận. Không tới 2 giờ, chung quanh mấy châu đều gia nhập trong chiến đấu, ngọn lửa chiến tranh thăng cấp. Trong lúc nhất thời, nước miếng không ngừng, các loại tiếng chất vấn không ngừng. Động vật làm lão sư, thượng đế đều nên bật cười. Hạ nông trường, ta nghe nói, nhà này du lịch nông trường đặc biệt hội Lang Xê, việc này, tám thành là Lang Xê. Không sai, không sai, gần nhất mỗi ngày nghe hạ nông trường, cái này, cái kia, phiền. Trên lầu ẩn vào qua hạ nông trường. Ẩn vào qua làm sao, như vậy dựa vào Lang Xê lên cảnh khu, trừ phi kẻ ngu si mới trở lại. A a. A con em ngươi, không chỉ truyền thông, món tạ nạ bên này dân mạng cùng bốn phía các châu dân mạng cũng khơi lên tranh luận. Món tạ nạ, ta xưa nay không nghe nói nơi này. California cũng đúc kết đi qua đến, trong lúc nhất thời, món tạ nạ truyền thông bị diệt không muốn không muốn. Tắt lửa ngươi coi không sao rồi. Washington châu tối tạp chí lớn tập đoàn, Columbia truyền thông. Nhà này truyền thông thế lực bá chủ, tựa hồ, không có ý định buông tha dám đối với nó nhe răng trợn mắt món tạ nạ truyền thông. Phái phóng viên đi hạ nông trường, lần này nhất định phải đem đám này hai lúa cho nhấc lên cái đáy ngọn nguồn đi. Không thành vấn đề. Vài tên phóng viên, cười híp mắt, nói ra. Lý Hán cũng không biết, bên ngoài bởi vì tiểu hùng lao sư chuyện náo động đến không thể tách rời ra. Jennifer, ngươi thử xem, mới cà phê vị đạo thế nào. Lý Hán bưng nấu xong cà phê, đưa cho Jennifer. Hương vị nồng nặc, màu sắc thuần khiết, khổ tiêu bên trong mang theo đặc biệt mùi thơm ngát, so với lam núi càng tốt một đẳng cấp. Jennifer, bưng cà phê, ngửi một cái, gật gật đầu, mân một ngụm nhỏ, khen. Vậy thì tốt, lần này số lượng không nhiều, lần sau nghĩ đến hội càng nhiều hơn một chút. Lý Hán, nói ra. Hán, ngươi dự định tại hạ nông trường mở rộng loại cà phê này. Jennifer, nhìn Lý Hán. Lý Hán khẽ lắc đầu. Bây giờ còn khó mà nói, phẩm chất không ổn định. Kỳ thực, mùi vị này, nếu có thể mở rộng, Lý Hán sớm mở rộng, vấn đề, đây là không gian gieo trồng. Mỗi ngày tưới nước không gian nước suối mới có này tốt mùi vị. Hawaii, ngược lại không tệ địa phương. Jennifer bưng lên cà phê, nhấp một ngụm nói ra. Này ngược lại là chủ ý, trước tiên loại một ít nhìn xem. Lý Hán gật gật đầu, không gian còn có chút cà phê mầm. Hawaii là tương đối thích hợp địa phương, đảo nhỏ chung quanh có vài chỗ đảo nhỏ vẫn tính thích hợp. Trở lại một chén. Ừm, cảm tạ. Lý Hán bồi tiếp Jennifer uống cà phê, trò chuyện gần nhất, nói xong. Liền nói, nay sẽ, không biết tiểu gia hỏa giáo thế nào rồi. Trước phải vẽ vời tốt nha. Du Du khoa tay, nói ra, là, lão sư. Ừ. Du Du tiểu nhân tiểu cao hưng, gật đầu, quả nhiên làm lão sư đều hảo lợi hại, tiểu nhân nhưng là chuyên môn để phía dưới ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội gọi sư phụ của mình. Tiểu nhân, cầm sức lực, nhấc lên lão sư kiêu căng, tiểu mô hình tiểu tử, đùa với vài tên gia trưởng trực nhạc, che miệng. Đi theo hải tử đồng thời hô Du Du lão sư. Lão sư, ngươi xem một chút, là như thế này vẽ sao? Một tên phụ nhân, cười hỏi. Ừ. Du Du ngóng nó, so với mình vẽ đều tốt. Muốn vẽ như thế. Thật sao? Vị gia trưởng này là một gã có chút danh tiếng họa sĩ, một mắt liền nhìn thấy Du Du họa tác, nín cười. Như vậy phải không? Ừ. Du Du miệng nhỏ phình phình, A-di này đều không đáng yêu, vẽ đều so với Du Du tốt. Được rồi, A Di, ngươi vẽ xong, Du Du dạy ngươi cắt giấy. Du Du, nói ra, không đợi những người bạn nhỏ khác. Nhà này có chút danh tiếng họa sĩ sửng sốt một chút. Những người bạn nhỏ khác cũng còn có vẽ xong nhiều thời gian. Du Du, nói ra, vậy cũng tốt. Tên này họa sĩ, đối cắt giấy thật thật cảm thấy hứng thú. Như vậy là được rồi sao? Ừm, kéo muốn bắt được, dọn xong. Du Du, vừa nói vừa đem giấy màu bày ra được, điệp chỉnh tề. Muốn như vậy nha, Du Du như thế. Không thành vấn đề. Chút chuyện này, đối bình thường thường thường chế tác bản vẽ hó xù lì vạn tới nói, cũng không tính việc khó. Du Du ngóng nó, A Di đều làm rất tốt nhanh. Như vậy cắt đi. Du Du nắm kéo, cắt đi phía sau dư thừa bộ phận. Nha, như vậy nha, dọc theo tuyến tuyến nha. Du Du tiểu nhân, định dùng tuyệt kỹ rồi. Chỉ là bên cạnh A Di, cắt bỏ đều tốt chỉnh tề, không thể so Du Du kém. Du Du tiểu nhân, miệng nhỏ lại cổ cao một phần. Được rồi. Dùng thanh đao con, trừ đi nơi này. Tiểu nhân, dự định đổi công có, quả nhiên, Du Du thấy A Di, chậm. Du Du đối với thanh đao con vận dụng có thể so với kéo cẳng có thứ tự, điêu khắc tiểu năng thủ, Du Du đại nhân không phải là gọi không. Này sẽ dôn cùng ba tiểu, đặt thành nhất chi ý kiến, lúc này tất cả đài truyền hình cùng tòa soạn báo phóng viên, cũng là từng cái đặt thành ý hướng hợp tác, đặc biệt là, Washington châu truyền thông, dĩ nhiên liên hệ cái khác chung quanh mấy cái châu truyền thông, trắng trợn bêu xấu mỏ tạ nạ truyền thông. Việc này, nói rồi, thật đúng là có nguyên nhân, Washington châu một mực Tây Bắc Bộ trung tâm, chỉ là gần nhất mỏ tạ nạ thỉnh thoảng gây ra điểm tin tức, trong lúc nhất thời, náo động đến người khác chỉ biết là mỏ tạ nạ châu. Washington châu tiếng tăm đi xuống, chuyện này đối với sắp tới trung kỳ tuyển cử, không phải là tin tức tốt, bên này lấy tư cách Washington nghị viên chống đỡ một trong, Columbia truyền thông tập đoàn, đối món tạ nạ truyền thông làm khó dễ. Món tạ nạ truyền thông vốn là không chiếm ưu thế, được nhiều châu liên hợp đè ép, trong lúc nhất thời, tình cảnh thập phần gian nan, cũng may hừng hực dạy học video cùng tiểu nhân lao sư video, tuy rằng bị nghi ngờ, nhưng ấn vào vẫn như cũ giá cao không hạ, thậm chí còn có nhanh chóng tăng trưởng xu thế. John, lúc này, nhưng không phải chúng ta mấy nhà trang web cạnh tranh. Ba tiểu, lời của ngươi, ta rõ ràng. John nói ra. Liên hệ tới, video cùng chung. Không thành vấn đề. Mọi người từng người lựa chọn cùng đập mục tiêu, bắt đầu, nửa giờ tụ ở nơi này một lần, trao đổi quay chụp tâm đắc, trao đổi lục tượng. Ba tiểu, nói ra. Không thành vấn đề. Đài truyền hình bên này càng phải như vậy, biểu lần đài truyền hình đầu mối, trong lúc nhất thời, toàn bộ món tạ nạ truyền thông. Kết thành 3 làn sóng, đài truyền hình, video trang web, tòa soạn báo truyền thông. Colombia khinh người quá đáng. Điệu lần, trong tin tức đệ tờ, nói ra. Xin lỗi, những người này đầu góc được đốt đi. Tổ trưởng, chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Trợ lý nhỏ giọng hỏi. Chuyện này, chúng ta không cần phải để ý đến, để cho bọn họ đi hạ nông trường. Đệ tờ, nói ra. Hán, người này không đơn giản, nói không chắc, đám này ngạo mạn ra hỏa. Lần này đã vào tấm sắt lên đây này. Trợ lý, gật gật đầu, hay là, tổ trưởng là muốn những thứ này người đi đá thiết bản, hán, không phải là thảo nhân cao hứng ra hỏa. Beverly, lúc này, cao mày, nắm điện thoại. Body Lee, chuyện này, ngươi đừng đúc kết. Beverly, lẽ nào, ngươi thật sự cho rằng, lần này Colombia sẽ bỏ qua cho hạ nông trường. Body Lee, nói ra. Body Lee, lúc này như trước đúc kết đi vào, tới 3 tên phóng viên. Một tên trong đó tính Body Lee bạn cũ. Body Lee, là vị lão bằng hữu này cung cấp đủ nhiều tư liệu, liên quan với hạ nông trường. Chỉ là những tài liệu này, tất cả đều là Body Lee chính mình thu thập cùng gia công. Body Lee, ta còn có việc. Beverly, trực tiếp ngủm Body Lee điện thoại. Nữ nhân đáng chết. Body Lee, tức giận nha dương dương. Đừng như vậy Body Lee, chúng ta nên xuất phát. Dịp màn, ta nghĩ, ta phải nhắc nhở ngươi, hạ nông trường hán. Không phải là tốt người nóng tính. Body Lee, nói ra. Dịp màn, đừng chậm trễ thời gian, ta cũng không muốn tại như vậy địa phương nhỏ ở lâu thêm một phút. Gazette, nhíu nhíu mày, Body Lee, một cái được biểu lần loại này TV nhỏ đài đuổi ra cửa ra hỏa, quả thực chính là kẻ đáng thương. Dịp màn dĩ nhiên nghe đề nghị của hắn, đây thật là cái quyết định ngu xuẩn. Được rồi, Body Lee, ta nghĩ chúng ta rất nhanh hội gặp lại. Được rồi. Body Lee, lông mày trao trọn. Hy vọng các ngươi tất cả thuận lợi. Đương nhiên. Gazette, đối với Body Lee cũng không khoái. Lý ngươi, thế nào? Dịu mạn không phải là khinh thường người. Đây là một ngông cuồng gia hỏa. Món tạ nạ truyền thông đối với hắn đánh giá, ngông cuồng tự đại, vô tri, người điên, được rồi, không có một câu chính diện đánh giá. Dĩ mạn, lo lắng của ngươi hoàn toàn là dư thừa. Chúng ta nhưng là Colombia TV truyền thông. Gà Z, mang theo điểm khinh thường. Món tạ nạ như vậy hẻo lánh hoang vu châu, một cái tiểu nhân hầu như bản đồ không tìm được địa phương, một cái tiểu nông trường chủ, hay là nghe được Colombia TV danh tự, liền sẽ dọa đái. Lúc này, Lý Hán vẫn đúng là tại đi đái, uống cà phê uống nhiều quá. Nha, vợ lạ. Lý Hán, lấy ra điện thoại di động. Hán, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra vấn đề rồi, là nạ tạ Lý bên trong sao, du khách như thế nào, nạ tạ Lý không có sao chứ. Lý Hán vừa nghe có chuyện, cái thứ nhất nghĩ đến chính là mở xe ngắm cảnh nạ tạ Lý, không phải để bở lẹt nhìn chằm chằm điểm sao. Nạ tạ Lý. Bở lạ hơi nghi hoặc một chút. Hán, nạ tạ Lý làm sao vậy? Không phải nạ tạ Lý chuyện, vậy thì tốt. Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Là du khách cùng công nhân viên ở Mỹ lên, còn là thế nào? Hán, ngươi nhìn một chút internet tin tức. Bỡ lạ, nói ra. Chờ một lát, chúng ta lại nói. Bỡ lạ, trong thời gian ngắn, việc này nói không rõ ràng. Ta chính hướng về dưới đất thiên đường bên này đuổi, một hồi, chúng ta cặn kẽ nói chuyện. Tốt lắm. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, những này truyền thông lẽ nào đầu góc có gặp sự cố, bôi đen hạ nông trường, mắt sẽ không để cho những người này làm như vậy à. Phải biết Matt có thể muốn trung kỳ tuyển cử rồi, can em mở sở ta chống đỡ, nhưng không thể thiếu. Đặc biệt là gần nhất hơn một năm, can em mở sở ta phát triển, quyền lên tiếng đủ, hầu như có thể đại biểu bờ gì đồn thành nhỏ Tây Bắc Bộ rồi. Lý Hán tràn đầy nghi hoặc trở về cà phê phòng khách, Linh Na thấy biểu lộ, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Truyền thông bên này thật giống xảy ra chút việc. Lý Hán nói ra. Bất quá đừng lo lắng, ta nghĩ sẽ không là đại sự. Chương 1482. Ngạo mạn ba kiếm khách hạ nông trường tao ngộ. Chương 1501, ngạo mạn ba kiếm khách hạ nông trường tao ngộ. Lý Hán trên điện thoại di động lưới không tiện lắm, chỉ là bỡ là nói được lắm như rất nghiêm trọng, rất sợ sự tình cùng du du mấy cái tiểu nhân có quan hệ, cho do bất gọi điện thoại, đưa cứng nhắc lại đây. Đổi mới nhanh, trang web mặt giấy nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Viếng thăm. Bụt. Gió bớt, ngươi biết bên ngoài ngược lại là đã xảy ra chuyện gì? Bỡ lạ vội vội vàng vàng vội vàng lại đây. Lý Hán, hỏi. Do bất khổ một mặt rồi, có chuyện, chính mình không biết ta, một mực tại dưới đất thiên đường bên này bận điệu, hoàn toàn không có rảnh quan tâm bên ngoài. Bụt, ta không rõ lắm, cần ta đi tra một chút sao? Nha, như vậy a, ngươi đi làm việc khác đi. Lý Hán, nói xong hô. Một hồi bồi kéo qua, ngươi khiến người ta nói cho nàng biết, trực tiếp đến phòng khách bên này. Tốt. Do bớt, đi rồi, Lý Hán càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải du du chuyện của các nàng? Thế nào? Jennifer hỏi. Xem ra cùng vẹn đỏ dạ các nàng không có quan hệ gì. Lý Hán, nói ra, mở ra cứng nhắc, đổi mới thời sự tin tức. Ồ, chuyện gì thế này? Làm sao vậy? Jennifer, để cà phê xuống. Người xem một chút. Lý Hán chỉ vào cứng nhắc. Tại sao lại như vậy? Jennifer một mặt dở khóc dở cười. Những này truyền thông, làm sao đúc kết tiến vào? Bất quá, chuyện này đối với Hạ Nông Trường tựa hồ không có gì chỗ hỏng. Hạ Nông Trường, tên tuổi tại mông người có quyền tuy rằng mở ra, chung quanh mấy châu, lại không bao nhiêu tiếng tăm. Lý Hán, mò mò cảm. Chỉ là, này mấy nhà truyền thông đối Hạ Nông Trường đánh giá, cũng không quá tốt. Lý Hán nhíu nhíu mày. Cần ta liên hệ the lỏ sần giờ lẹt em sao? Jennifer, nhẹ giọng nói ra. Không cần, không cần. Lý Hán cười nói. Hay là, chỉ là làm ồn ào. Sự tình từ đầu đến cuối, còn không rõ lắm. Bối kéo qua, nghĩ đến hội đem sự tình từ đầu đến cuối, nói rõ ràng đến lúc đó, lại nhìn đi. Lý Hán. Nói ra. Bỡ lạ không đợi nhiều một hồi, liền đến. Bỡ lạ, chuyện gì thế này? Chuyện này nói đến có chút khiến người ta mò không rõ đầu óc. Ta vừa vặn liên hệ bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên, đạt được điểm tin tức dễ ạt. Bỡ lạ nói ra. Chuyện lần này là Colombia truyền thông tập đoàn chọn lên. Liên hợp Washington Châu cùng chung quanh Châu mấy tòa thành thị truyền thông, đối mông người có quyền truyền thông, tiến hành phong sát, về phần nguyên nhân không rõ lắm. Chỉ là không nghĩ tới mông người có quyền các gia truyền thông, dĩ nhiên cấp tốc phản ứng lại, liên hợp lại đối kháng, trong lúc nhất thời đúng là không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bỡ là nói ra, bất quá, những nơi khác Colombia sức ảnh hưởng cũng không phải mông người có quyền truyền thông có thể so. Mông người có quyền truyền thông hình tượng chịu đến không ít ảnh hưởng trái chiều. Bỡ là nói ra, Hán, ngươi biết sự kiện lần này bạo phát chút ít hùng lao sư chuyện, Hạ Nông Trường Thành sự kiện lần này đứng núi chịu sào thụ hại người. Colombia đưa tin hoặc nhiều hoặc ít, ám chỉ Hạ Nông Trường liên hợp Mông người có quyền truyền thông lăng xê chuyện. A a, bỡ lạ, đừng lo lắng, ngươi cảm thấy, chúng ta cần lăng xê sao? Lý Hán cười nói. Hán, như vậy sẽ ảnh hưởng Hạ Nông Trường Chu Vi Châu hình tượng, đối với chúng ta đến tiếp sau Lữ Du khai phát thập phần bất lợi. Bỡ lạ, có chút cấp thiết. Bỡ lạ, chuyện này, ta nghĩ cũng không hề ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Lý Hán nói ra. Lại nói, Mông người có quyền thị trường Hạ Nông Trường vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa, đến khắp chung quanh châu quận thị trường khai phá từ từ đi. Được rồi. Bỡ lạ, bất đắc dĩ. Lý Hán một mặt bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào sốt ruột. Hán, thật không tiện, ta nhận cú điện thoại. An Đông Ni ngươi nói cái gì, Colombia ký giả đài truyền hình đã đến, tốt tiếp đại chủ đáo. Bỡ lạ, không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Hay là, đây là cơ hội tốt. Bỡ lạ, Colombia phóng viên đã đến. Lý Hán hỏi. Là, Hán, đây là cơ hội tốt, hóa giải hiểu lầm. Bỡ lạ mang theo một điểm vui mừng sắc. Lý Hán khẽ lắc đầu. Colombia đài truyền hình rõ ràng đối Hạ Nông Trường, mang theo chút phiến diện, những người này lại đây, cũng không ấn lại hảo tâm. Nếu như vậy, chúng ta quá khách khí, không phải hiện ra cho chúng ta không chút sức lực. Hán, ngươi định làm gì? Bỡ lạ, rất sợ Lý Hán làm ra không lý trí chuyện đến. A a, đưa điện thoại cho ta. Lý Hán cười, muốn qua điện thoại. An Đông Nhi, là ta, Hán, ngươi giúp ta thông báo văn phòng tiếp đón, liền nói Hạ Nông Trường, có loại đồ vật cấm chỉ đi vào, lang tâm cẩu phế đồ vật cấm chỉ đi vào. An Đông Nhi dừng lại, có chút không xác định. Bụt, thật muốn nói như vậy. Theo như ta nói. Lý Hán, cúp điện thoại ném cho đầy mặt, hát sắc bỡ lạ. Bỡ lạ, thật không tiện, những người này, ngươi chớ xía vào rồi, vừa vặn, ta không sao, ta cùng những người này vui đùa một chút. Lý Hán rỗi rảnh đau bi, vốn là muốn làm cái lớp huấn luyện, được rồi, mẹ giáo sư nghiện phạm vào, chính mình còn có thể nói cái gì thoái vị. Được rồi, Hán, hy vọng đừng nháo xuất động tinh lớn. Bỡ lạ, mang theo điểm lo lắng, ra phòng cà phê. Ta phải hay không làm sai sự, không nên đem chuyện này nói cho Hán. Bỡ lạ nghĩ Lý Hán đầy mặt hưng phấn dáng vẻ, đánh run cầm cập, Hán, tựa hồ nhìn lên làm hưng phấn. Lần này đoán chừng sẽ ra đại sự rồi. Bỡ lạ vẻ mặt đau khổ. Lên xe. An Đông Ni Lý Hán lời nói thuật lại văn phòng tiếp đón bộ mấy cái nữ hải, toàn bộ trợn tròn mắt. Làm sao bây giờ? Lén lén liếc một mắt, Colombia truyền thông ba tên đẹp trai phóng viên. Người đi. Không, người đi. Bụt, tại sao lại như vậy a? Nhiều đẹp trai. Hiện tại nên như thế nào đi nói a? Được rồi, chúng ta viết tấm bảng đi. Chỉ là lòng lang dạ sói, tiếng Anh phiên dịch, quả thực khó bảo, mấy cái nữ hải. Viết ý đồ xấu phóng viên cùng heo không thể vào bên trong. Thật không tiện, vừa vặn quên thả tấm bảng. Gã Z khoát tay háo một cái. Các ngươi nông trường lão bản người đâu, nói cho hắn, chúng ta thời gian nhưng là rất quý giá, nhưng không có thời gian lãng phí ở nơi này. Gã Z, đừng như vậy, không liên quan, xin mau sớm chuyển lời các ngươi buộc. Dịu Mạn khẽ mỉm cười, quả thực xoáy bạo. Bên cạnh linh ngươi, cười cười, Dịu Mạn ra hỏa này lại tại đùa nghịch xoáy rồi. Cà phê, cũng không tệ lắm. Có thể lại cho ta một chén sao? A, thật không tiện. Nữ tiếp đón. Đờ y đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói. Cà phê, không còn. Lít ngươi nụ cười cứng đờ, khoe miệng rút rút. Không còn. Như vậy a, đến chén nước đi. Cái kia nước cũng mất. Nữ hài tử, đầu thấp đến ngược rồi, nếu là có một cái lốt đều muốn chui vào. Lít ngươi, trận tròn mắt. Nước cũng không có. Đáng chết. Gà Z, dịu màn, này sẽ làm sao không biết. Nữ hài đùa nghịch bọn hắn, vừa vặn bình cà phê, nhưng khá, vừa vặn lấy đi, về phần nước, bên cạnh liền có máy đun nước. Lý ngươi, vốn là mặt tươi cười. Này sẽ không thấy. Tấm bảng. Cách đó không xa nữ hài, đối với ba người trước mặt nữ hài, nhỏ giọng kêu lên. Tấm bảng. Dịu màn, nhiều hơn một tia nghi hoặc, quay đầu nhìn lại, toàn bộ đống nhiên đứng lên. Cha trộn trứng, toàn bộ đáng chết cha trộn trứng. Dịu màn, đầy mặt phẫn nộ, kêu to. Gã Z sửng sốt, ít có nhìn thấy tính khí không sai Dịu Mạn. Nổi giận. Dịu Mạn, làm sao vậy? Các ngươi nhìn nhìn tấm bảng hiệu. Đáng chết, hắn lại đem chúng ta so sánh dơ bẩn, ngu xuẩn. Tham lam heo. Lý ngươi, có chút không dám tin tưởng. Cha trộn trứng. Gã Z trực tiếp ngã cái chén rồi. Tiên sinh, mời đừng như vậy, cái chén, chén cà phê, một cái thập đại mỹ nữ nguyên. Nữ hài nhỏ giọng nói. Xuất khí ra hỏa. khởi xướng tính khí cũng không nhỏ, nữ hài nói thầm. Thập đại mỹ nữ nguyên, tốt tốt, tốt vô cùng. Gà dẹt, quả thực muốn giết người kích động. Hà nông trường, rất tốt. Gà dẹt, nói xong móc bóp ra ném thập đại mỹ nữ nguyên. Cà phê, ngũ mỹ nguyên nhất chén. Cha trộn trứng. Nói xong, ném ra 20 đô la Mỹ. Dịu mạn, đi ngươi, chúng ta đi. Đi ngươi cùng dịu mạn, lúc này điểm nộ khí đầy ấp. Ba người, giận đùng đùng ra tiếp đón trung tâm, trở về trên xe. Cái này cha trộn trứng, cuồng vọng vô tri, ngu xuẩn, đáng chết. Gà dẹt, đừng như vậy, vì cái này vô tri ngu xuẩn ra hỏa sinh khí không đáng giá. Đi ngươi, nói ra. Không sai, gà dẹt, xem ra, chúng ta đối người này, hiểu rõ vẫn là thiếu đi chút. Dịu mạn, cười khổ nói. Body Lee, nói không sai, người này, hoàn toàn không phải lẽ thường để cân nhắc. Đây chỉ là tự đại, vô tri, ngu xuẩn tiểu địa chủ, hẻo lánh buồn bực thổ tài chủ. Gà dẹt, nói ra. Ta nhất định phải hắn biết, đắc tội ta nhóm là phải bỏ ra to lớn giá cao. Gà dẹt, đừng như vậy, chúng ta là đến phỏng vấn. Đi ngươi, nói ra. Đi ngươi, lẽ nào ngươi không thấy tấm bảng viết cái gì, những kia đáng chết nữ người, trong mắt cười nhạo lệnh người phẫn nộ muốn giết người, đáng chết này, ta hận không thể một bắn chết hắn. Gà dẹt, cắn răng quát. Dịu mạn đoàn tơ lợi nhĩ, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người tuy rằng cực độ tức giận, nhưng còn có chút lý trí, gà dẹt, quả thực là giận điên lên. Gà dẹt gia đình bối cảnh không sai, là Colombia cổ đông một trong. Gia tộc lớn xuất thân, lúc nào bị như vậy khí, Lý Hán không nghĩ tới, tới mấy cái phóng viên, đã vậy còn quá có bối cảnh, mấy tên này, bản muốn tới đây giả trang bức. Trở lại thu được một phần công lao, ai ngờ được một con hai lúa dế nhúi cho trực tiếp khinh bỉ, đang tại như heo cho đuổi ra khỏi, chuyện này đối với ba người mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ba người trở về trong xe, thương lượng một chút một bước làm sao bây giờ. Nhất định phải hạ nông trường trả ra giá cao. Lý Hán bên này, nhận được điện thoại. Đi rồi, được, nhìn chằm chằm mấy tên này, đừng để cho bọn họ làm phá hoại. Không thành vấn đề, bụt. Salad, cười nói. Bên cạnh Tom, mỹ mắt rực rực, xong đời, Salad, tựa hồ có ý tưởng khác, mấy tên này, lớn lên vẫn đúng là thật tốt. Salad, ngươi đừng loạn đến, đây chính là bột giao đời. Tom, ta làm sao sẽ loạn đến, ta chỉ là ưa thích này mấy tên tiểu tử mà thôi. Sa lát liếm liếm khoe miệng, cười hít mắt, nhìn chằm chằm dịu man mấy người. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm thấy sau lưng rét run đây này? Dịu man, nhỏ giọng thầm thì. Gà rét, chúng ta trước về biểu lần, liên quan với cái này hán, ta nghĩ chúng ta thật sự cần body ly. Tên ngu xuẩn kia. Gà rét, bĩu môi. Đừng như vậy, hiện tại hạ nông trường người này, là chúng ta kẻ địch chung. Dịu man, nói ra. Không sai, gà rét, chúng ta đối người này. Không hiểu nhiều, cần body ly. Lý ngươi, nói ra. Được rồi. Gà dẹt nói ra. Ta không muốn cùng tên ngu xuẩn kia đồng thời, các ngươi đi gặp mặt, ta về khách sạn. Không thành vấn đề. Dịu mạn đoàn tớ lợi nhĩ, cùng nhau gật đầu, hai người vẫn đúng là không muốn gà dẹt cùng đi, không phải vậy lại muốn ồn ào không vui. Những người này dự định rời đi. Không sai. Tom gật gật đầu. Nhìn dáng dấp, mấy tên này, không phải người kích động. Như vậy càng chơi vui hơn rồi. Sa lát cười nói. Ngươi tới, ta tới. Vẫn là ta đến đi. Tom, cười khổ, cô sữa sữa ngươi lái xe, ta sợ. Chương 1483, mỏn sạn tổ đột kích. Chương 1502, mỏn sạn tổ đột kích. Dịu mạn ba người, quay đầu xe, nhưng vừa vặn ra hạ nông trường không bao lâu, gà dẹt nhận được một cú điện thoại. Được rồi. Dịu mạn, ta nghĩ chúng ta cần phải đi một chuyến can em mở sở ta chấn nhỏ. Gà dẹt, một mặt xoắn xuýt. Có thể thấy được, cực kỳ không muốn đi can em mở sở ta chấn nhỏ. Dịu mạn đoàn tờ mòn chiều, hơi nghi hoặc một chút, là ai có thể làm cho kiệt ngạo ngạo mạn gà dẹt, thay đổi chủ ý, phải biết, đây chính là có cựu đoán tất báo ra hỏa. Ồ, phương hướng không đúng vậy. Can em mở sở ta chấn nhỏ. Tom cùng xạ di liếc mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút. Những người này, làm sao trở lại can em mở sở ta chấn nhỏ? Muốn cùng bột nói một chút không? Tom, nhỏ giọng thầm thì một câu. Tom. Bột chỉ làm cho ta đi theo bọn hắn. Xạ gì trong mắt lóe lên ngôi sao nhỏ, răng nanh nhỏ lóe lên quan điểm. Tom đánh run cầm cập, tiểu ma nữ này, cũng chớ làm loạn, những này nhưng là phóng viên. Xạ gì, bột chỉ là để cho ta theo dõi hắn. Được rồi, thật tiếc nuối. Xạ gì tiểu hồng lưỡi liếm liếm khỏe miệng. Tom hơi cách xạ gì xa một chút, cũng chớ xem thường, cái này nhìn lên, mềm mại nữ nhân, thật sự là ăn tươi nuốt sống ma nữ. Gà dẹt, đây là rất tốt ta. Dịu mạn, cười, nói ra. Ba người đi tới can em mở sờ ta chấn nhỏ một chỗ, thập phần không sai trước cửa nhà hàng Tây, gà dẹt, nhữ nhữ mày. Dịu mạn hy vọng một lúc nữa ngươi còn có tốt như vậy tâm tình. Dịu mạn, hơi nghi hoặc một chút, gà dẹt làm sao vậy? Gà dẹt tiên sinh, dịu mạn tiên sinh, lịt ngươi tiên sinh, mời vào trong. Một tên khá là thân sĩ quản gia, cười, kéo cửa ra, cười hơi không lưng. Ngươi biết chúng ta. Dịu mạn, có chút nghi hoặc. Người đâu? Tiểu thư tại phòng khách quý mấy vị, mời tới bên này. Quản gia cười. Nói ra. Tiểu thư. Dịu mạn, ngó ngó gà dẹt, đột nhiên, dịu mạn co rụt đầu lại. Gà dẹt, vị này không phải chính là. Không sai. Gà dẹt nghiến răng nghiến lợi nói ra. Lợi, dịu mạn, nhưng là đối vị này mòn san tổ tiểu công chúa nghe tên đã lâu a. Gà dẹt không ít, nói ra, vị này tiểu công chúa, làm sao sẽ đến mòn tàn ạ? Lẽ nào mòn sản tổ muốn bắt được mòn tạ nạ thị trường? Dịu mạn đoạn tơ mòn chiều, tràn đầy nghi hoặc, gà dẹt, lúc này lại không có nhiều như vậy tâm tư, vị này không phải là tốt ở chung, gà dẹt không ăn ít thiệt thòi, quả thực chính là ma nữ. Quả nhiên, ma tính tiếng cười, quá mê hoặc người. Ba vị tiên sinh mời. Gà dẹt, nhìn lên không giống ngươi nói như vậy. Đi vào phòng khách quý, một cái nhìn lên, khá là nhu nhược nữ hải, cười ha ha, đứng lên. Đã lâu không gặp. Gà dẹt đệ đệ. Hai vị này là dịu mạn đoan tờ mòn chiều, quả nhiên bất phàm. Lợi, cười nói. Buổi chiều được, lợi tiểu thư. Dịu mạn cảm thấy, lợi không hề giống gà dẹt miêu tả, khủng bố, chỉ là làm động lòng người đẹp lệ tiểu thư. Buổi chiều tốt. Lợi cười híp mắt nhìn dịu mạn, bên cạnh gà dẹt, đột nhiên cổ căng một cái. Dịu mạn, tìm đường chết ta. Lợi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lẽ nào, các ngươi nhìn đến, ta là nhà này phòng ăn cơm tiểu Tây bột. Lợi cười nói, gần nhất can em mở sờ ta chấn nhỏ du lịch phát triển không sai, ở nơi này mở ra phòng ăn cơm tiểu Tây, chẳng lẽ không phải không sai chủ ý sao? Hừ, gà dẹt, bĩu môi, tin ngươi là quỷ. Lợi cười híp mắt sát vào gà dẹt. Tiểu gà dẹt, như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện, tỷ tỷ nhưng sẽ mất hứng đấy. Gà dẹt co lại rụt cổ. Ngươi chớ làm loạn, ta nhưng là... a a, vẫn là đáng yêu như thế. Lợi cười vươn ngón tay, xoa bóp gà dẹt mũi. Gà dẹt nổi giận, thật sự coi chính mình người bạn nhỏ a. Đáng chết. Ha ha ha, thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Lợi, đùa sủng vật đùa gà dẹt, dịu mạn đoán tờ mòn chiều, cuối cùng cũng coi như rõ ràng, tại sao gà dẹt đối vị đại tiểu thư này kính sợ tránh xa rồi. Gà dẹt, lúc này quả thực muốn điên rồi, vừa vặn được hạ nông trường khốn nạn, trêu đùa, này sẽ lại chăn trước ma nữ đùa, cái này nông thôn địa phương, tại sao có thể có rất nhiều yêu quái. Dịu mạn, lúc này đại hãn. Chính mình vừa vặn như có chút tìm đường chết, vị này, nhưng không phải là mình có thể hàng phục. Làm sao vậy, tiểu gà dẹt, tâm tình không tốt. Nghe nói các ngươi đi rồi hạ nông trường, cảm giác thế nào? Lợi, cười hít mắt, nhìn chằm chằm gà dẹt. Ngươi muốn đối phó hạ nông trường. Gà dẹt không đốc, lợi, sẽ tới can em mở sở ta chấn nhỏ, tuyệt đối sẽ không. Nói là mở phòng ăn cơm tiểu Tây, nơi này không nói chim không thèm bị, lại không là địa phương tốt gì. Không nói. Mòn sản tổ đại lẽ ra đường ẹ ạt buộc, Chicago, New York, Los Angeles, như vậy địa phương, luật cũng có thể sống đến mức mở, vị tiểu thư này nhưng không phải người bình thường. Tốt nghiệp ý vị lít, năng lực làm việc mạnh, mòn sản tổ tính nhân vật có tiếng tăm, đến can em mở sờ ta cái này chim không thèm bị địa phương mở phòng ăn cơm tiểu Tây, đùa giỡn. Làm sao sẽ, ta làm yêu thích hạ nông trường. Nói xong, lấy ra một chồng ảnh chụp. Cỡ nào đẹp đẽ địa phương không phải sao. Người đi quá rồi. Đương nhiên. Lợi cười nói. Hắn là cái tên không tồi, chỉ là có cái cho người chán ghét nữ nhân ở. Lợi, tạm biệt quay lời phát, nói ra, tựa hồ, đối hạ nữ nhân bên cạnh, thật sự có chút không sảng khoái. Chán ghét nữ nhân. Không sai. Lợi, nói ra. Cho người buồn bực nữ nhân. Gà dẹt, cảm giác mình vẫn là không muốn hỏi, phải biết có thể làm vị tiểu thư này buồn bực, chính mình vẫn là thiếu đúc kết tốt. Bất quá, cái này càng chơi vui hơn. Lợi cười nói. Hán, quả nhiên là cái người thú vị, Zna, Cốc Nhiệu Lạ, Jennifer, Natalie, Án Tạ, nhưng thật không ít người. Gà dẹt, nghe được Zna, mỹ mắt rực rực, vị này chính sách quan trọng khách, đại phú ông tiểu nữ nhi, gà dẹt xa xa gặp mấy lần, về phần Natalie, Án Tạ, Cốc Nhiệu Lạ, gà dẹt lại là không quen biết. Không đủ, Jennifer, gà dẹt nhưng lại như sấm bên hai. Người này đều tại hạ nông trường. Gà dẹt, co lại rụt cổ. Đương nhiên. Phải hay không rất thú vị. Lợi cười nói. Còn có kiện cho người cảm thấy có ý việc, Jennifer có cái nữ nhi, ngươi đoán thử coi đứa bé này ba ba là ai? Hà nông trường chủ người Hán. Gà Z từng chữ từng câu nói ra. Tiểu gà Z, ngươi càng ngày càng thông minh. Nói chuyện, dĩ nhiên vươn tay ra nhéo nhéo gà Z xuất khí mặt. Gà Z, khoe miệng co quắp rút, né tránh lật tay nhỏ, không sai, tay nhỏ. Jennifer là. Dịu màn, nhỏ giọng hỏi. Trầm mặc sợ tàn nhì. Sợ tàn nhì, hoán tấn gia tộc. Dịu màn hoán tơ mòn chiều, dọa run run một cái. Đương nhiên, đúng rồi, còn có tiểu gia hỏa vẹn đỏ dạ. Trong tay có bách chia một ít 5 Disney cổ phần. Lật, cười híp mắt nói ra. Disney. Ba người cùng nhau kêu lên, Disney phía dưới AB, một điểm không thể so Colombia kém, hơn nữa người ta nhưng là cổ đông. Chẳng trách tên khốn kiếp này, ngông cuồng như vậy. Ngông cuồng. Lật cười cười. Ai nhỏ xem, trong miệng ngươi ra hỏa tiểu đợi đến chịu thiệt đi. Lẽ nào, cái này hắn còn có cái gì bối cảnh hay sao? Gạ dẹt vừa nghĩ, có thể cùng Jennifer có quan hệ. Đơn giản. Người này, ta không hiểu nhiều, tư liệu quá ít. Lọt cười nói. Bất quá, ta có đầy đủ thời gian, món tà nạ khu vực này cũng không tệ. Gà Z, đánh run cầm cập, lọt là dự định. Món sản tổ tại món tà nạ phân bộ quản lý đổi người rồi. Không sai, tiểu gà Z càng ngày càng thông minh. Lọt cười hít mắt, nhanh một mắt gà Z. Đáng chết. Gà Z trong lòng kêu to, không nên tới món tà nạ. Can em mở sờ ta chấn nhỏ chuyện bên này, Lý Hán nhận được tin tức. Mòn sản tổ mới mở phòng ăn cơm tiểu Tây. Lẽ nào chuyện lần này là mòn sản tổ dở trò quỷ? Hán, làm sao vậy? Jennifer, hơi nghi hoặc một chút. Hán, thỉnh thoảng thất thần. A, Jennifer, chúng ta đi nhìn xem vẹn đỏ dạ bên kia thế nào rồi. Tốt. Jennifer, cười gật đầu. Thật tò mò, vẹn đỏ dạ rau dưa hội quán, du du tiểu nhân, miệng nhỏ vểnh lên láo cao, đại nhân A-Z đều vẽ so với du du được, còn có thể kéo. O Sú Lì Vạn kỳ thực trong lòng rất ngạc nhiên, Du Du vẽ vời tuy rằng còn có non nớt khí, nhưng đối với so với những hài tử khác, rõ ràng cao minh nhiều. O Sú Lì Vạn học họa, hơn 20 năm, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có, tên tiểu tử này, trình độ không sai, không có 3 thời gian 2 năm, vẫn đúng là không đến được trình độ này. Vẹn đỏ dạ, lão sư, ngươi xem là thế này phải không? O Sú Lì Vạn, cười hỏi. Du Du ử điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, này không có đào đào xong. Du Du, tiểu đắc ý nói ra, đại nhân A-Z đều không có cắt bỏ tốt đây này. Như vậy, có thể dạy dỗ ta sao? Được rồi. Du Du tiểu nhân gật gật đầu, tiểu đắc ý. A-A, Du Du tiểu tử tử. Lý Hán cười nói, mang theo tiểu tự hào. Người gia trưởng này có không sai nghệ thuật bản lĩnh. Linh Na, không biết từ chỗ nào nhảy ra, không sai, đụng tới. Thật sao? Lý Hán, vẫn đúng là sợ gặp phải tìm phiền toái. Bất quá, ngươi yên tâm. Vị gia trưởng này chỉ là trêu chọc Du Du, không có cái khác tâm tư. Hán, phải hay không gặp phải phiền toái? Linh Na cười hỏi. A, không phiền toái gì. Lý Hán, tràn đầy tự tin nói ra. Jennifer khẽ lắc đầu, Linh Na bất đắc dĩ buông buông tay, được rồi. Du Du tiểu nhân, cũng không biết, trước mắt A-Z đều là họa sĩ, tiểu nhân, nam tiểu kiếm đao một chút khắc xuất điểm một chút dư thừa vụn giấy. Như vậy nha. Giỏi quá. O Su Lì Vạn, đầy mặt kinh hỉ, thực sự là hạt giống tốt. Chống chân ngón này, tính ổn định, đầy đủ có thể trở thành là họa sĩ, không sai cơ sở. O Su Lì Vạn, lần thứ nhất muốn thu đồ đệ. Được rồi, A-Z. Thật xinh đẹp. O Su Lì Vạn, mở ra cắt giấy, sợ ngây người, vốn là cho rằng chỉ là, tiểu hài tử dạy đùa. Đẹp đẽ đi. Du Du mở ra chính mình, tựa hồ càng có hơn thần vận, này khiến O Su Lì Vạn, ngạc nhiên. Vẽ đỏ dạ họa nhưng không so được của mình chính xác. Hảo hảo, quá tốt rồi. Vẽ vời ý nhị, không chỉ quốc họa, tranh sơn dầu cũng giống như thế. Du Du chiêu thức ấy kéo nhỏ giấy, mang cùng điểm gà chống thần vận, đứa nhỏ tinh nghịch sức lực. Vẽ đỏ dạ lão sư, giỏi quá. Một đám người bạn nhỏ, càng là vỗ tiểu nhân, yên lặng nhìn xem chính mình méo mó tiểu gà trống. Được rồi, vẽ tiếp một tấm nha, nếu coi trọng nha, vẽ đỏ dạ đồng thời họa. Tiểu nhân, tiểu đắc ý, nói ra. Du Du cắt bỏ gà trống lớn đẹp mắt nhất. Du Du tiểu lão sư làm cũng không tệ lắm, Lý Hán yên tâm không ít. Ồ, John cùng ba tiểu, bọn hắn, đây là... Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ không có tiến hành trực tiếp, quay chụp lục tượng. Đây không phải John cùng ba tiểu, mấy người phong cách, tất cả đài truyền hình, tựa hồ không phải trực tiếp. Ba tiểu, John, Beverly đám người, tụ tập cùng một chỗ, thương lượng việc này, là ghi hình rồi phát sau cắt qua, vẫn là trực tiếp. Chương 1484, hừng hực hung manh trực tiếp đột kích trực tiếp. Chương 1503, hừng hực hung manh trực tiếp đột kích trực tiếp. Colombia, bôi đen ở quá lớn, trang web cùng đài truyền hình, nghiến răng nghiến lợi, hiện tại chỉ có thể đi trực tiếp con đường này. Ta cảm thấy, chúng ta không nên như thế phân tán, lần này chúng ta lựa chọn cùng một cái, toàn bộ trực tiếp. Không sai, chỉ là mọi người cảm thấy chọn cái nào được, là mắt cận thị gấu con giáo vụ khóa, vẫn là tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng xét đánh múa re ạt. John, nói ra, bỏ phiếu đi. Ba kiểu, nhìn do dự mọi người. Chúng ta bây giờ không có thời gian lãng phí phía trên này. Được rồi, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Ta không ý kiến. Bệ vỡ lì khẽ gật đầu, liếc mắt một cái ba kiểu, này là có thể quyết định người ok. Ồ, ba kiểu, bọn hắn đang làm gì? Linh Na, mang theo điểm nghi hoặc. Bỏ phiếu. Lý Hán, dừng. Đây là sáng suốt quyết định. Jennifer, nói ra. Ồ, Lý Hán không rõ, Jennifer nhẹ giọng nói ra. Trực tiếp, nhất định phải xác định một cái chủ đề, là đập gấu, vẫn là đập người. Trực tiếp. Không sai, Colombia điểm công kích liền đặt ở ghi hình rồi phát sau thượng, trực tiếp vừa ra, sẽ để cho Colombia không có lý do gì đang công kích, tuy rằng làm như vậy cũng không nhất định có thể đánh loạn Colombia bố cục. Jennifer, nói ra. Lý Hán suy nghĩ một chút, không sai. Chẳng trách, xem ra có kết quả. Một đám phóng viên, hướng về nhà bếp đi đến. Muốn đập gấu nhỏ. Sáng suốt lựa chọn, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng biểu diễn video, mạng lưới có, xét đánh múa, sân khấu biểu diễn nhiều lần, tương đối gấu nhỏ việc nhà giáo sư, càng có ý nghĩa. Linh Na tán gấu sự tình đầu đuôi câu chuyện, nhàn nhạt, nói ra. Gấu nhỏ giảng bài. Vẫn không có chính thức bắt đầu, vừa vặn, mang theo một đám tiểu nhân. Nhận thức các loại công cụ tác dụng ok, chúng ta có thể bắt đầu. Lấy tư cách tiểu phiên dịch, giúp đỡ gấu nhỏ. Gấu nhỏ, muốn vì chúng ta biểu thị, quét sạch mặt đất dầu mỡ phương pháp xử lý. Mặt đất vết bẩn phân đa dạng, vấy mỡ phổ biến nhất. Vấy mỡ không hòa tan nước, muốn thả điểm gột rửa thuốc. Gấu nhỏ đẩy ra gột rửa thuốc chiếc lọ, đổ chút, điểm một chút gấu đầu. Lịch cười nói, đừng quá nhiều. Hào lợi hại. Thật đáng yêu. Gia trưởng khẽ gật đầu. Thật là có hiệu quả. Hoa, không có. Vấy mỡ không có. Ồ, gấu con đang làm gì? Dùng cây lau nhà thanh lý chút dầu ô, gấu nhỏ ngồi xổm đến, lấy ra một mảnh khăn lau, dính nước, lau sạch nhẹ nhẹ, đổi lại làm khăn lau, thanh lý, hùng trưởng sờ sờ. Hơi điểm một chút gấu đầu. Lý đều có điểm nào không hiểu, Lý Hán cười cười, ngoắc ngoắc tay. Như vậy a, gấu nhỏ, lau chùi địa phương, sạch xanh xanh, đi lên, không có chút nào sẽ có mềm nhắn cảm giác dễ ạt. Thật là lợi hại. Vài tên gia trưởng vốn là đối gấu nhỏ làm việc nhà, đều là do chuyện cười. Không nghĩ tới, gấu nhỏ, dĩ nhiên hiểu được, lau chùi, kiểm tra. Khô giáo, một bộ đến. So với không ít gia trưởng đều phải tới kinh nghiệm phong phú. Con này gấu con, thật lợi hại. Thật đáng yêu gấu con. Ta cũng muốn nuôi một con. Không sai, không sai, có nó, trong nhà việc nhà nhưng liền có chỗ dựa rồi. Trực tiếp vừa vặn phát ra, internet nhắn lại khu liền nổ mất, toàn bộ đổi mới. Nuôi gấu, tựa hồ thành mới sủng vật lựa chọn, biết khiêu vũ, hội vui đùa khí, những này nuôi trêu chọc cái thú. Nhưng một con việc nhà gấu, thượng đế, nếu như hội thái rau, hội xào rau, sẽ làm việc nhà, quét sạch gian phòng, lau chùi sàn nhà, được rồi, ngươi muốn làm cái mặt tì gì gì đó, mặt này tử, tuyệt đối lớn chân trời đi. Ngắm lại đều kích động à, những người bạn nhỏ sờ sờ khô mát mặt đất, wow, tràn đầy tiểu bội phục nhìn gấu nhỏ. Người bạn nhỏ. Vừa vặn gấu nhỏ thanh lý vấy mỡ đều thấy rõ ràng chưa? Nhìn rõ ràng rồi. Một đám cây cải đỏ hô. Quá tuyệt vời, chúng ta đến đây đi, nơi này có một mảnh vấy mỡ, người bạn nhỏ cẩn thận nha. Lịt cười hít mắt, phái phát công cụ, cho một đám tiểu nhân. Đừng quên muốn thả chút gì đến. Một đám tiểu nhân, có nghi ngờ nắm tiểu cây lau nhà. Gấu nhỏ lão sư, cầm trong tay cái gì hả? Thuốc tẩy. Không sai. Lịt sờ sờ cái chán. Vì kiếm được $50 phiên dịch phí, nhưng thật khó cho chết ta rồi. Lý Hán cùng Jennifer, Linh Na, đứng ở đoàn người phía sau, cười nhìn một đám cây cải đỏ trồng mông lên, quét nhà. Thượng đế, không phải như vậy, bà bối. Ồ, Lý Hán sửng sốt, như nào đây có mụ mụ đi theo đã tới. Phu nhân, đứng như vậy, ngươi biết đánh quấy nhiều đến những người bạn nhỏ khác. Đây là của ta nhi tử, đáng chết, ngươi không gặp hắn ống tay đã ướt đẫm sao. Phu nhân, kêu lên. Đúng, ta thấy, thế nhưng, ta nghĩ, chúng ta nên đợi hải tử, học giỏi thanh lý vấy mỡ lại nói sau không phải sao. Lý Hán cười nói, nếu như ngươi cho rằng, ở mức cái tay áo, so với học được một hạng kỹ xảo quan trọng hơn. Được rồi, tiên sinh, ngươi nói đúng, ta nghĩ, ta cần vì hắn chuẩn bị một cái quần áo mới. Phụ nữ suy nghĩ một chút, nói ra, không không, hay là, ngươi nên nói cho hắn, nên làm sao mới sẽ không ướt ống tay, mà không phải vì hắn đổi một cái quần áo mới. Lý Hán cười, chỉ vào, gấu nhỏ. Thượng đế, nó đang làm gì? Phụ nữ, thấy, gấu nhỏ lôi kéo chính mình con trai bà bối, tay áo, dùng sức luôn. Ngươi đừng kích động, ngươi xem. Lý Hán cười nói, đây không phải tốt nhất giáo dục sao? Không sai, vị tiên sinh này nói không sai. Bên cạnh một tên gia trưởng, nói ra dè ạt. Hay là, gấu nhỏ giáo dục sẽ để cho con của ngươi, một mực nhớ kỹ. Gấu nhỏ từng cái kiểm tra, người bạn nhỏ ống tay, kéo ống tay, hoặc là làm mẫu lau chùi mặt đất, từng cái động tác một, được máy chụp hình quay chụp đến, hiện ra khán giả trước mắt. Bất luận mạng lưới, vẫn là TV, gấu nhỏ cũng không hề linh hoạt động tác, thành, hài tử học tập mô phỏng theo nhiệt điểm. Đó là một con cho người kinh ngạc gấu. Đúng, Montana gấu, nên có hai con. Tuy rằng nó cũng không rực rỡ, thế nhưng, ta không thể không nói, con này tiểu hắc gấu cho người cảm thấy như thế bình dị gần gũi, hay là, của ta dùng từ có chút không thỏa đáng, thế nhưng, không sai, nó là vậy mới tốt chứ. Gấu nhỏ. Việc nhà chương trình học không hề dài, dạy cho hài tử, đều là đơn giản nhất. Lại đồng thời thực dụng nhất. Ha, gấu nhỏ. Tựa hồ làm rất tốt. Không sai. Linh Na cười nói. Hán, ngươi xem, đánh giá thực là không tồi. Cho người kinh ngạc đánh giá. Lý Hán cười cười. Hay là, ngày mai chúng ta nên ngắm lại, làm sao bây giờ, nhà bếp, quá nhỏ, nhưng cho không nhiều lắm hải tử. Ha ha. Linh Na cười nói. Hán, đừng gây phiền phức, vượt qua 20 người, sẽ chọc cho đến phiền toái. Thật đúng là cho người bất đắc dĩ. Lý Hán, không phải là trường học, phải biết, quá nhiều học sinh, không, quá nhiều du khách đem con đưa đến bên này, Lý Hán, nhưng là có phiền toái lớn. Chương trình học tựa hồ muốn kết thúc. John. Ba tiểu. Ha, Hán. Hai người nhìn thấy Lý Hán rất vui vẻ. Chúng ta có việc thương lượng với ngươi, Hán. Vừa vặn. Ta cũng muốn cùng các ngươi tâm sự. Lý Hán cười nói. Đi thôi, đi ngồi một chút. Đi tới phòng cà phê, Lý Hán ngồi đến, bắt chuyện. Đến ba ly cà phê. John, ba tiểu, ta muốn biết, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Lý Hán bưng lên cà phê, hỏi. Hán, chuyện này cho người nghi hoặc. Colombia công ty, đột nhiên. Làm như vậy, chúng ta đều không rõ ràng. Đây là tại sao? John cùng ba kiểu, hai người, đầy đầu cháo đây này. Sự tình, tới quá nhanh, nhanh đến hai người, hoàn toàn không hiểu, đây là thế nào? Hay là, đây chỉ là cái ngoài ý muốn? Không không, John, đây cũng không phải là bất ngờ. Ba kiểu nói ra. Không sai. Lý Hán gật đầu. Colombia phóng viên đã đi tới Hà Nông Trường. Này nhưng cho người cảm thấy kinh ngạc. Hán, ngươi định làm gì? John, ta có thể làm, ta nghĩ mấy tên kia, đã lăn ra can em mở sở ta dè ạt. Lý Hán nói ra. John cùng ba kiểu, sững sờ rồi, ra hỏa này, lẽ nào điên rồi? Colombia phát thanh công ty, thượng đế, nước Mỹ truyền thông thế lực bá chủ, tuy rằng sự kiện lần này chỉ là Washington châu bên này gây ra đến, vẫn như trước cho người không dám nhìn thẳng liều. Toàn bộ món tạ nạ truyền thông, liên hợp miễn cưỡng chống lại, có thể thấy được sức mạnh cỡ nào to lớn. John, ba kiểu, đừng nhìn ta như vậy, ta không phải là truyền thông, nơi này là Hạ Nông Trường, là địa phương tư nhân. Lý Hán, nói ra, đương nhiên du lịch khu, đối du khách mở ra, thiếu không đã có truyền thông tiến vào. Được rồi, Hán, hy vọng, ngươi làm là đúng. Hai người mơ hồ có chút là Hạ Nông Trường lo lắng Hán, được rồi, ra hỏa này, không cần lo lắng. Bọn hắn lo lắng Hạ Nông Trường, hội bị liên lụy, khoảng thời gian này, tin tức nhiệt điểm, nhưng vẫn luôn đặt ở Hạ Nông Trường. Nếu như Hạ Nông Trường có chuyện gì xảy ra, John cùng ba kiểu, nhưng là hoảng hốt, không có tin tức điểm tới đuổi, hiện tại mọi người đều chờ Hạ Nông Trường quật khởi. Colombia áp bức, như trước kiên trì phát ra gấu nhỏ giáo vụ chương trình học, những phóng viên này, hy vọng dựa vào, đoạn video này, dựa vào Hạ Nông Trường tin tức nhiệt độ đến đối kháng Colombia. Hiệu quả rất tốt, ấn vào dẫn. Tỷ lệ người xem một đường kéo lên, cũng không ít Colombia bao nhiêu ảnh hưởng. Một bên khác, loại phòng nghỉ ngơi, đang tại phát ra biểu lần đài truyền hình trực tiếp gấu con mang ngươi đến trường học, giáo vụ quyển sách. Trực tiếp. Dịp màn, đi ngươi, gà dẹt, trận mắt lên. Thực sự là trực tiếp, đây là sự thực. Năm đài truyền hình, tứ gia mạng lưới video trang web, đồng thời nhiều góc độ trực tiếp. Lợi, cười nói. Hạ không phải là đơn giản người, Colombia lần này quyết định quá qua loa. Ai sẽ nghĩ tới, một cái hoảng loạn Tây Bắc chấn nhỏ, xuất hiện như thế cho người không thể tưởng tượng nổi nông trường. Gà Z, nhỏ giọng thầm thì. Tiểu Gà Z, ngươi nói không sai, nơi này không thể tưởng tượng nổi chuyện, hay là còn có rất nhiều. Lợi, cười nói. Nếu như ngươi có thời gian, có thể lưu theo ta, hay là ngươi gặp được càng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Còn nhớ lộ giờ, cái kia khi dễ ngươi khốn nạn. Đương nhiên, ta là sẽ không quên. Gà Z, nhớ tới lộ giờ, hận đến nha dương dương. Người này, tại Can Em Mở Sở ta mở ra một nhà săn bắn nông trường, La Tư nông trường, có cơ hội ta dẫn ngươi đi vui đùa một chút. Lợi, cười nói. Làm sao sẽ, người này tại cũng ngon ta nạ. Gà Z, càng thêm kinh ngạc. Nơi này không phải là Los Angeles, New York, những người này, làm sao đều tới nơi này chuyện gì xảy ra. Lẽ nào ngươi bất giác thú vị, tiểu Gà Z, ngày mai theo ta đồng thời, đi gặp hắn đi. Không. Thật sao? Lợi, trên mặt mây đen răng kín. Được rồi. Gà Z, rất là không ai nam nhân khí khái đầu hàng. Dịu mạn đoàn tờ mòn chiều, cùng nhau nhỏ bé không đáng coi liếc mắt một cái Gà Z. Trước 1485. Lọt đại ma nữ gặp phải du du đại ma vương thượng. Trước 1504, lọt đại ma nữ gặp phải du du đại ma vương thượng. John cùng ba tiểu đám người này, thông minh, trực tiếp xong gấu nhỏ giáo việc nhà, lập tức thu dọn nhà hỏa việc đi rồi. Những người này ngược lại là cố ý tư, vừa vặn còn từng cái tranh đoạt quay trụ, này sẽ toàn bộ chạy. Liz, nói thầm. Ha ha, đây chính là những người này trô thông minh. Linh Na cười híp mắt nói ra. Những phóng viên này, vẫn đúng là không đơn giản. Linh Na, ngươi nói cái gì, ta đều nghe không hiểu. Liz, bĩu môi, thầm nói. Một ngày trực tiếp một đoạn. Linh Na cười nói. Ngươi nói, nếu như ngươi là trước máy truyền hình khán giả, ngươi sẽ như thế nào? Đương nhiên mỗi ngày chờ gặp. Liz, nói ra. Những người này, quá giảo hoạt rồi. A a, đây không phải giảo hoạt, đây là trí tuệ. Lý Hán cười nói. Gấu nhỏ đâu này? Sắt kính mắt đây này. Liz cười híp mắt nói ra. Có mấy cái tiểu la lị, ôm gấu nhỏ hôn nhẹ, gấu nhỏ thẹn thùng trốn đi, kính mắt thượng đều là nước miếng. Ha ha, có ý tứ. Ta chỗ này chụp hình mảnh. Lismo lấy điện thoại ra, lục lọi ra bức ảnh cho Linh Na cùng Jennifer xem. Ha ha ha, nếu như tiểu hắc hắc, tuyệt đối một mặt gấu hưởng thụ, nói không chắc còn bắt lấy tiểu la lị hôn nhẹ đây này. Không sai, không sai. Du du tiểu nhân, không biết cái gì chạy đến. Tiểu hắc hắc thích nhất hôn nhẹ người bạn nhỏ. Thật nhiều nước miếng. Lần trước một cái tiểu muội muội đều bị hôn nhẹ khóc. Du Du, nói ra. Du Du đều từ nhỏ đèn sẫm cái mông. Thật sao? Lý Hán cười nói. Du Du, ngươi làm sao đi ra nhà a? Người bạn nhỏ học cắt giấy, chính mình. Du Du nói ra. Bố trí tác nghiệp. Thấy tiểu nhân, tiểu đắc sắt tiểu tử tử, Lý Hán dở khóc dở cười. Bố trí tác nghiệp cùng ai học? Xin thi ạ lão sư, sữa sữa. Nói chuyện tiểu nhân, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Du Du đều lại tôn giáo. Người A, mau trở về, hảo hảo giáo. Lý Hán bất đắc dĩ, xoa bóp cái mũi nhỏ. Nha. Du Du xẹp xẹp miệng nhỏ. Được rồi. Ngoan. Trở lại ba ba làm cho ngươi nổ đậu phụ. Lý Hán cười nói. Ừm, Du Du muốn 5 cái, không, 10 cái. Du Du khoa tay tay nhỏ. Được. 10 cái. Lý Hán cười vỗ vỗ tiểu nhân. Đi thôi. Ừm. Tiểu nhân, đạp đạp chạy tới. O sụ lì vạn, chính năm kéo, không biết làm sao ra tay đây này. Cá, tiểu hai tử, cái này, tựa hồ có chút khó. A gì? Vẹn đỏ dạ lao sư, ngươi trở về rồi, quá tốt rồi. O sụ lì vạn, là thật sự đối cắt giấy hứng thú, không nghĩ tới, cắt giấy đã vậy còn quá nhiều đồ án, biến hóa chi nhiều người liễu lưới. Hơn nữa kéo mấy lần, ra đồ án càng là làm người thán phục. O sụ lì vạn cảm thấy, hay là... Chuyện này đối với chính mình hội họa hội có không nhỏ trợ giúp. Nha, không đúng, không đúng, muốn như vậy điệp lại đây, còn có méo mó nha. Du Du, tay nhỏ nhanh chóng chống chất, nắm giấy rác. O su lì vạn. Nhìn mắt hoa. Chậm một chút có thể, vẹn đỏ dạ lão sư. Ừm, được rồi. Tiểu nhân, giáo rất tốt. Không nghĩ tới tiểu quỷ đầu. Còn rất có kiên nhẫn. Lít, liếc mắt một cái, bên trong, xé giấy, chơi họa bút. Đều bị Du Du tiểu nhân. Cho giáo dục, tiểu gia hỏa, giáo huấn người, vẫn là rất đáng sợ. Ô ô, còn có hai cái tiểu nhân được Du Du đại nhân sợ quá khóc, Du Du miệng nhỏ phình phình. Đừng khóc, 3 tuổi người bạn nhỏ mới khóc đây này. Hai con tiểu nhân, đều 5 tuổi rồi, bôi lau nước mắt. Chúng ta không phải 3 tuổi tiểu hải tử. Ừm, xoa một chút làm, vẹn đỏ dạ dạy ngươi cắt bỏ tiểu hoàng con vịt. Du Du, nói ra. Nhưng đơn giản. Thực sự là ra dáng, đáng tiếc không đập xuống đến. Lịch tràn đầy tiếc nuối nói ra. Ai nói? Lý Hán cười, chỉ trên đầu ngón tay. Nhiều như vậy máy thu hình. A a, ta đã cái do bất chào hỏi, lục tượng hội biên tập xử lý tốt, đưa đến lầu nhỏ. Lý Hán cười nói. Phần này nguyên thủy tư liệu nhưng là làm có ý nghĩa. Thực sự là tên giảo hoạt. Lịch bĩu môi. Lý Hán dở khóc dở cười, làm sao lại thành công giảo hoạt. Thực sự là bất đắc dĩ. Ồ, làm sao bên này vừa khóc rồi. Lý Hán, đưa đầu nhìn xem, bảo bảo tiểu nhân phồng lên miệng nhỏ, bên cạnh hai cái nho nhỏ người bơi mũi, chính khóc thương tâm. Ta sẽ không, nhưng làm sao bây giờ? Một cái 5 tuổi đến lớn nhỏ nữ hải, vò mắt to, hoa hoa khóc. Không sao, bảo bảo sẽ dạy ngươi. Bảo bảo, giúp đỡ tiểu tỷ tỷ xoa một chút, nước mắt re ạt. Nhưng là, ta đều không học được, là đồ đần. Không phải, Du Du muội muội đều thật thông minh, nha nhiều thiên tài hội. Bảo bảo nói ra, đôi đũa không học được cũng không phải đồ đần. Có thật không? Ừm. Không được, bảo bảo dẫn ngươi đi tìm Du Du muội muội. Bảo bảo, nói xong liền muốn lôi kéo tiểu nữ hải đi tìm Du Du. A a, bên này nhưng thật có ý tứ. Bảo bảo, thật lôi kéo khóc nhẹ tiểu nữ hải đi tìm Du Du, đạt được Du Du tiểu nhân trả lời quả nhiên, mặt mày hớn hở, trở lại chăm chú kẹp hạt đậu, hộp vương bé bé. Còn thật thành. Lý Hán đứng bên ngoài một bên, cười Jennifer, Linh Na nói ra. Lý bĩu môi, ra như vậy sư cùng học sinh, thực sự là. Bên này đủ náo nhiệt. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng xét đánh múa. Vô néo thật là chọc cười. Cái mông quá lớn. Lịch, hà cười ha ha. Gây nên tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng sự chú ý. Hai con gấu con đối với Lịch, vung vẩy hùng trường, gào gào gọi, vội vàng Lịch đi đây. Này gấu hành vi ngôn ngữ, Lịch tuy nhiên hiểu không ít. Hết lần này tới lần khác cho gấu con làm phiên dịch, Lịch cũng coi như gấu tinh thông. Hai cái này cái mông to gấu con. Lịch hư một tiếng, bất quá nghĩ chính mình tiền lương cùng gấu con còn mang theo câu. Nói thầm một tiếng, hừ hừ hai câu. Uy hiếp một cái tiểu hắc hắc cùng tình một bóng, tính xong việc. Hai con gấu con, cái mông là vốn éo có chút lớn, đặc biệt là Miêu Vương Trang, Lý Hán nhìn đều trợn tròn mắt, một đám người bạn nhỏ, nhìn ngược lại là, hang say, vỗ tay, kêu to. Các loại chuyển động cùng nhau, tiểu hắc hắc cùng tình một bóng, thập phân am hiểu, đùa không vui, quần vũ. Chỉ là có chút loạn đầu, càng giống đầu củ cải, vốn éo cái mông múa. Ha ha, Hán. Ngươi mau nhìn, mấy cái kia tiểu bản tử vốn éo vương hồ. Lịch, cười ha ha, chỉ vào, vốn éo vốn éo. Vốn éo không phân rõ phương hướng, nhào trên đất, mấy cái tiểu bản tử. A a, Lý Hán cười không được. Được rồi, đừng cười. Thật sự là buồn cười a. Lịch, không nhịn được, cười nước mắt tất cả đi ra rồi. Đừng cười. Lý Hán bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi, đừng quấy rầy tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lên lớp, không phải vậy một hồi chính chạy đến cắn ngươi. Hừ. Lịch hừ một tiếng. Thiền lương. Tiền lương. Lý Hán nhìn rỗi ra tiểu bạch tay, cười cười. Không là theo chân vẹn đỏ dạ có muốn không? Ngươi là phó hiệu trưởng rẽ ạt. Lịch, liếc mắt một cái tiểu nhân phương hướng. Được rồi. Bao nhiêu? 30 đô la Mỹ. Lịch con mắt hơi chuyển động du, cười nói. Không phải 20 đô la Mỹ à? Lý Hán nở nụ cười. Ngươi biết, còn hỏi. Lịch bĩu môi. 30 đô la Mỹ, này thập đại Mỹ nữ nguyên là khen thưởng, phiên dịch không sai. Lý Hán cười nói, cái kia đa tạ ngươi rồi. Lịch thật cao hứng, nhận lấy tiền, phất tay một cái. Hán, ta đi trước. Đi thôi. Lịch rất cao hứng, một ngày 80 đô la Mỹ, cách chính mình 3.000 đô la Mỹ giấc mơ càng ngày càng gần. Ồ làm sao vậy? Bên này đã xảy ra chuyện gì? Lý Hán có chút nghi hoặc. Maria gặp phải một cái tương đối chậm người bạn nhỏ. Linh Na nói ra. Chậm. Ừm, Chu Chỉ Hiệu, đều là rất chậm. Bên cạnh mấy cái người bạn nhỏ cười, nói ra. Bất quá. Không liên quan, chúng ta cũng đã quen rồi. Một đám người bạn nhỏ, tựa hồ cũng không có bởi vì chủ chi hiệu, đếm lấy dùng tiền thay thế khoán, quá chậm, hoán giận cái gì. Như trước, ngồi bên cạnh, chờ. Các ngươi đều biết cái này chủ chi hiệu. Ừm, chúng ta là vườn trẻ chủ. Mấy cái tiểu nhân, nói ra. Chu chi hiệu, chúng ta đồng thời báo danh. Chu chi hiệu, còn tại mấy? Tựa hồ trong tay 10 tấm dùng tiền thay thế khoán, tiến hành xác nhận. Maria tiểu nhân, như trước chăm chú, dạy chủ chi hiệu, làm sao sử dụng chúng nó. Chu Chỉ Hiệu, mua $1 nước có ga, 10 tấm ngũ Mỹ phân dùng tiền thay thế khoán. Bao nhiêu tiền? Chu Chỉ Hiệu gãi đầu một cái, cười cười, bắt đầu một tấm gộp lại. 50 cent. Không sai. Chu Chỉ Hiệu, ngươi nói đúng. Quá ca tụng rồi. Chu Chỉ Hiệu, nở nụ cười, vỗ tay, Lý Hán lúc này mới phát hiện, Chu Chỉ Hiệu, là đường thị tổng hợp chứng bệnh hoạn. Chu Chỉ Hiệu, quá ca tụng rồi. Chu Chỉ Hiệu, nhếch miệng cười cười. Mọi người tựa hồ cũng đã quen rồi Chu Chỉ Hiệu chậm, Ma Di ạ cũng giống như thế, nhưng là không có cảm thấy Chu Chỉ Hiệu đặc sắc, hắn chỉ là chậm một chút, cũng không hề có sự khác biệt, hoặc là những khác. Chu Chỉ tựa hồ thích cùng mọi người sống chung một chỗ. Chu Chỉ Hiệu, tựa hồ, mọi người đều biết hắn. Lý Hán cười nói, ngoắc ngoắc tay, Ma Di ạ đạp đạp chạy đến. Thúc thúc, Chu Chỉ cùng ngươi rất quen thuộc sao? Vẹn đỏ dạ tỷ tỷ và Chu Chỉ cùng nhau chơi đùa. Ma Di ạ nói ra. Thật sao? Không nghĩ tới là nhỏ trấn vườn trẻ tiểu gia hỏa. Như vậy rất được, không có cầm Chu Chỉ Hiệu làm đặc thù nhi đồng, đang tại đứa trẻ bình thường, chậm một chút cũng rất tốt. Ma Di ạ, ngươi cảm thấy Chu Chỉ Hiệu, thế nào? Chu Chỉ ca ca làm việc từ từ, cười đẹp mắt nhất. Ma Di ạ cười nói. Tiểu nhân, cũng bất giác sao, Chu Chỉ Hiệu đặc sắc. Ừm, không sai, chỉ là chậm một chút, đi thôi. Ừm. Tiểu nhân phất tay một cái, đi tiếp tục giáo. Đương nhiên đều là Chu Chỉ cái cuối cùng, thậm chí cần Ma Di ạ trợ giúp, bọn nhỏ tựa hồ quen thuộc như vậy, thỉnh thoảng là Chu Chỉ Hiệu nỗ lực lên. Lý Hán nhìn một hồi. Ma Di ạ giáo rất tốt. Đúng đấy. Tiểu nhân cùng gấu con dạy học, sắp tới 4 giờ rưỡi kết thúc, gia trưởng mang theo thỏa mãn nụ cười nắm hải tử rời đi. Nhìn lên, thành công. Lý Hán nói ra. Không sai. Linh Na, cười nói. Hán, chỉ là, tựa hồ tiền lời cũng không lý tưởng. Lý Hán cũng không để ý những này, mặc dù mình không bao nhiêu việc, có thể thành mẹ tìm kiện có ý việc, tính không sai. Buổi tối, tiểu nhân bận việc là ngày thứ 2 chế tác tiểu công cụ cùng trang bị văn phòng phẩm, tuy rằng, đều là ngắn ngủi một bài giảng dạy học ban, mấy cái tiểu nhân, vẫn là rất chăm chú chuẩn bị. Đây là cái gì hả? Cắt giấy tiểu mô hình. Du Du nói ra. Vẽ vời khắp ra. Công cụ này được, chỉ là quá lười biếng rồi, hạ nông trường lầu nhỏ, để ngày thứ 2 rau dưa hội quán. Dạy học bận việc thời điểm, Lọt cũng tại vì, ngày mai cùng hắn, Jennifer gặp mặt làm chuẩn bị. Chương 1486, Lọt đại ma nữ gặp phải Du Du đại ma vương bên trong. Chương 1505, Lọt đại ma nữ gặp phải Du Du đại ma vương bên trong. Du Du cùng bà bảo, Maria, meo meo tử, Michelle 5 con tiểu nhân, rất sớm liền lên, kéo ngủ nướng tiểu hắc hắc, tinh bột bóng một đám gấu nhỏ. Trong sân, luyện quyền, Du Du tiểu nhân thuyết pháp. Muốn ngủ sớm dậy sớm rèn luyện, làm cái thân thể thật tốt tiểu lão sư, về phần hai con ngủ gật gấu con, hoàn toàn bị vùi dập giữa chợ hàng. Thỉnh thoảng ngã trên mặt tuyết, người ta đánh quyền rèn luyện tập thể hình, cái này hai gấu lợn, chơi tùy quyền, rầm rầm, chỉ nghe thấy gấu găm tuyết, đứng ở trên sân thượng, Jennifer cùng Linh Nà vui cười không được. Làm sao vậy? Nà tạ lì nghe tiếng cười chạy đến, hỏi. Đột nhiên, thấy phù phù ném xuống đất tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, vui vẻ. Ha ha ha, rất có ý tứ, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng thật hài hước. A a, hài hước. Lý Hán dở khóc dở cười, chỉ vào tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Già hài hước, thật ngủ. Mệt nhọc. Nạ tạ ly, có chút không tin, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lần trước nuôi không tiếng động tướng thanh đều thật có ý tứ. Nạ tạ ly nhìn chằm chằm hai con gấu con nhìn một hồi, rốt cuộc phát hiện điểm không đúng, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, con mắt mê ly, lảo đảo, sau một quãng thời gian liền tới một cái vừa nhắm mắt lại. Ghé nhào vào đất tuyết động tác. Qua mấy lần, nạ tạ lì xem như là thấy rõ, còn thật không phải thật hài hước, đúng là khốn, mới rầm rầm. Thực sự là, tiểu gấu lợn. A a. Linh Na, thấy nạ tạ lì bĩu môi, hầm hừ, cười vui vẻ. Vẹn đỏ dạ tiểu quỳ đầu, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng lại muốn ngủ rồi. Nạ tạ lì, nghe Linh Na chế nhạo chính mình, hừ một tiếng, quay đầu hô du du tiểu nhân. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, hai cái tiểu gấu lợn, thiếu nợ giáo huấn. Du Du chớp chớp con mắt, nhìn xem, quả nhiên tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, dĩ nhiên đứng đấy đều nhanh ngủ rồi. Tiểu nhân, tức giận rồi, nắm quả đấm nhỏ, đối với hai con gấu con đầu, một gấu cho một cái. Tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng, đang ngủ thoải mái, được gõ tỉnh, gào gào gọi. Liên nổi giận hơn. Nhưng vừa nhìn, người trước mắt, vẹn đỏ dạ đại nhân, xong đời, hai con gấu gào gào vỗ vỗ chính mình gấu đầu, dầm nhào ngã xuống trên mặt đất, đùa nghịch khởi bảo, lan lộn. Làm nũng. Tiểu nhân được trêu chọc cười khanh khách, sân thượng Jennifer cùng Linh Na, Lý Hán. An Tạ cũng vui vẻ rồi, chỉ có Nạ Tạ Lì nói thầm. Đây là thối gấu con. Thật có ý tứ. Vẹn đỏ dạ, a a, tha thứ tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng đi. Linh Na cười, nói ra. Vậy cũng tốt. Du du vô vô tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng. Không cho phép lười biếng ngủ, muốn rèn luyện tốt thân thể. Hai con gấu con, hung hăng gật đầu. Cũng không phải nghe hiểu, cái này hai chó nha, phát hiện gật đầu, túi người, phạm cái gì sai, chỉ có liên tục làm hai cái động tác này đều có thể được tha thứ. Quả nhiên có thắng du du đại nhân thông cảm. Hai con gấu con hùng hục, chạy về động vật, bắt đầu mở rộng vận động, một bộ đánh võ kỹ năng, lại tiếp lấy đến một bộ vũ đạo. Đưa sữa bỏ lại đây, đi nạ thấy, cười cùng Lý Hán nói. Hán! Những này gấu con nhảy càng ngày càng ca tụng. Thế à? Lý Hán cười, bắt chuyện đi nạ đi vào ngồi. Đúng rồi, làm sao kim trời vẫn là người đưa sữa bỏ a? A a, sáng sớm quen thuộc, vừa vặn, ta muốn đi qua. Đi nạ, cười nói. Mấy ngày gần đây đi nạ đều là du lịch khu bên này hỗ trợ, hết cách rồi, hiện tại ít người. Bở lẹt đã tới chưa? Bở lẹt ngày hôm qua không trở lại. Đi nạ nói ra. Vừa vặn ta đưa sữa bỏ thời điểm, kem phòng nhỏ đã mở cửa. Như vậy a, mấy ngày nay cực khổ rồi. Lý Hán, nói ra. Không, Hán, ngươi biết, tuy rằng mấy ngày nay hơi mệt chút, thế nhưng mọi người đều thật cao hứng. Đi nạ nói ra. Phải biết, mùa đông là cao bồi nhóm gian nan nhất mùa, thượng đế đối cao bồi trừng phạt, bây giờ bị ngươi phá vỡ. Cao bồi, hạ nông trường cũng không tuyển mộ bao nhiêu. Lý Hán nghi hoặc. Hán, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đi nạ một mặt ngạc nhiên nói ra. Can em mở sở ta các gia nông trường đều lại tuyển mộ cao bồi, Hà Hựa Tẩn nói cho ta, cả ngày hôm qua, quán ba liền muốn hơn 30 tên cao bồi tìm tới công tác, thượng đế, đây chính là mùa đông, chưa từng có nhiều như vậy cao bồi thu được công tác, hơn nữa chỉ là một ngày. Kéo xâm quán ba. Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại dê bò nuôi chuồng bò cùng bãi nốt cừu bên trong, nhưng không cần cao bồi nhóm chăn thả. Đi nạ nở nụ cười. Hán, hạ nông trường du khách vượt qua 5.000 người. Cờ dít trang viên cùng nghỉ phép khu, la tư thú liệp chẳng nhưng ở không hết nhiều người như vậy. Ý của ngươi? Lý Hán không phải chưa nghĩ đến, chỉ là ẩn vào muốn những thứ này. Đúng, rất nhiều du khách ở đến nông dân cá thể chàng, những này cao bồi phụ trách đánh xe, đưa đón những khách nhân này. Cái kia thật đúng là cái chuyện thật tốt. Lý Hán cười nói. Ta nghĩ dồ nản thúc thúc nên thở một hơi rồi. Đi nạ, giúp ta nói cho hảo vừa tợn, hạ nông trường cần 20 tên hội đuổi xe ngựa cao bồi, sẽ không? Xe bò, hoặc là lộc xe, xe lửa, ta nghĩ cũng có thể. Lý Hán cười nói. 20 tên, thượng đế, ta nghĩ cao bồi nhóm hội mời ngươi một chén, ngươi thật đúng là hùng hồn. Đi nạ nói ra. Không, hoa mai linh cần cao bồi là du khách đánh xe. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề, kéo xâm quán ba đủ nhiều cao bồi nguyện ý đạt được một phần làm việc như vậy. Tại mùa đông cái này cho người run lẩy bẩy mùa, có thể có một phần không sai thu nhập, đối cao bồi tới nói. Vậy thì thật là thượng đế ban ân. Đi nạ, nói ra. Lý Hán cười cười. Đi nạ, ta nghĩ chuyện này, Hà Hựa Tờn, hoặc là ngươi có thể giúp một tay mặt thử một chút những này cao bồi. Ngươi biết, ta cuối cùng là ưa thích người đàng hoàng. Đúng, Hán, ta sẽ bảo đảm, tiến vào hạ nông trường cao bồi đều là giỏi nhất. Đi nạ, nói ra. Ta tin tưởng ngươi. Lý Hán cười cùng đi nạ nắm chặt tay. Đi nạ, vội vội vàng vàng ra ngoài. Đi nạ dự định thừa dịp sáng sớm thời gian, cao bồi chuyện cho làm tốt, đương nhiên, kéo xâm quán ba cao bồi, can em mở sở ta chấn nhỏ bốn phía chấn nhỏ cao bồi nhóm, đi nạ đều rất quen thuộc. Đi nạ từ nhỏ đã đi theo Hà Hựa Tẩn, tuy rằng đi nạ tuổi không lớn lắm, lại là một gã lao đạo cao bồi, bất kể là kinh nghiệm vẫn là kiến văn. Thế à, thượng đế, đây chính là tin tức tốt. Bọn tiểu nhị, bế thêm các ngươi những kia chỉ biết uống rượu đại miệng thúi. Kéo xâm lớn tiếng nói. Đáng chết khốn nạn, kéo xâm. Ngươi nghĩ nếm thử, quả đấm của ta nha. Không sai. Được rồi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, ta nghĩ. Phía dưới tin tức này, sẽ để cho ngươi ngoan ngoãn câm miệng. Hạ nông trường Hán, vừa vặn tuyên bố một cái tin, hắn cần 20 có lái xe kinh nghiệm cao bồi. Kéo xâm nói ra. Bọn tiểu nhị, các ngươi biết, hạ nông trường là cỡ nào có tiền. Thượng đế, hắn là ước vạn phú ông. Đương nhiên hắn là người tốt. Không sai, hắn là nhà từ thiện, ta nghĩ. Hắn là ta đã thấy lớn nhất ái tâm ức vạn phú ông. Ha, bản, ta nghĩ ngươi cả đời, hay là chỉ gặp qua hắn một cái ức vạn phú ông, không phải sao? Đáng chết. Kuzo, ngươi cái này hôn đản tiểu tử, lẽ nào ngươi nghĩ nếm thử không còn răng cửa tư vị sao? Được rồi, bản, ta nghĩ chúng ta nên muốn làm thế nào chiếm được công việc này, Hạ nông trưởng, cỡ nào chỗ tốt? Ta cho ngươi biết, để cô nói cho nha, hạ nông trưởng người phục vụ, một ngày có thể bắt được 150 đô la Mỹ tiền đoa, thượng đế, đây chính là 150 đô la Mỹ. Kuzo nói ra, ngươi biết, hắn lại vẫn cái để cổ tiền lương, 1.000 đô la Mỹ, tính toán toán, thượng đế, để cô một tháng có thể kiếm được sắp tới 5.000 đô la Mỹ. 5.000 đô la Mỹ, đây là sự thực sao? Một đám cao bồi, toàn bộ sửng sốt, 1.000 đô la Mỹ, không, 800 đô la Mỹ một tháng, những này cao bồi đã hết sức cao hứng, phải biết, mùa đông, đối với cao bồi nhóm tới nói, quả thực dường như ma quỷ ẩn hiện buổi tối như thế gian nan. Không sai. Ú Lan, hạ nông trưởng quầy rượu nữ phục vụ, thượng đế, ngươi biết, ta gặp được cái gì, thượng đế, nàng chỉ ở hạ nông trưởng công không làm được 4 tháng, mua một chiếc mới tinh xe. Một tên nữ cao bồi, nói ra, đi nạ, mau nhìn. Mọi người chính hưng phấn nghị luận, hạ nông trưởng đãi ngộ cao vấn đề. Một chiếc đại ác điểu tỉ cột ngừng lại kéo sâm quán ba trước cửa, không ít cao bồi đều nhìn thấy đi ra xe tải người, hạ nông trưởng đi nạ. Là hạ nông trưởng đi nạ. Thượng đế, kéo sâm nói là sự thật. Hay là, ta đều sẽ là duy nhất một lần dậy sớm đạt được một phần cho người ước ao khen thưởng. Cù dồ có chút ít kích động. Ha, đi nạ. Ha, kéo sâm, bọn tiểu nhị. Kéo sâm, ta mời mọi người uống một chén. Đi nạ móc ra 100 đô la Mỹ, đưa cho kéo sâm. Không thành vấn đề, đi nạ ngươi thật đúng là hùng hồn người. Cảm tạ. Tiểu nhị, kéo sâm đã nói cho mọi người, đúng, hạ nông trưởng cần 20 tên cao bồi. Đương nhiên, ta nghĩ, ta sẽ khảo sát một cái. Ngươi biết, hắn là cái người hiền lành, ta không thể không làm một ít cho người chán ghét chuyện. Đi nạ nói ra, ta chỉ cần 20 người. Đúng, đi nạ, chúng ta biết hắn là cái người hiền lành. Một đám cao bồi nói ra, được rồi, ta mời mọi người uống một chén, vân vân cái khác tiểu nhị. Đi nạ nói ra, một bên đánh giá trong quán rượu cao bồi nhóm, người không nhiều, chỉ có chừng 10 người, bình thường thời điểm này quán ba là thanh nhàn nhất chuyện. Một đám cao bồi, hoặc là từ kéo sâm, hoặc là cái khác cao bồi nhận được tin tức, hạ nông trưởng tuyển mộ 20 tên cao bồi, kéo sâm quán ba, thượng đế, đây chính là một chuyện thật tốt. Một hồi thời gian, cao bồi nhóm tụ tập đến kéo sâm quán ba, vượt qua 50 tên cao bồi. Không chỉ can em mở sơ ta, còn có ham như tần chấn nhỏ đợi chu vi mấy cái chấn nhỏ. Những này cao bồi đều giữ lại can em mở sơ ta, chờ cơ hội, gần nhất can em mở sơ ta chấn nhỏ công tác số lượng nhiều lệnh động lòng người. Ok. Đi nạ để chén rượu xuống. Bọn tiểu nhị, đến điền một phần bề ngoài đi. Kéo sâm, mấy tên này, là nơi nào tới? Đi nạ, như mày, trong đó có mấy người lệnh hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Nha, là bọn hắn. Kéo sâm nhỏ giọng nói, đây là mòn san tổ phòng ăn, những người này, chỉ là đến uống rượu. Sớm như vậy, bình thường buổi tối, hay là bên này động tĩnh quá lớn. Nói xong, kéo sâm, lớn tiếng nói, tiểu nhị yên tĩnh một chút. Lật, cười cười, hạ nông trường tuyển mộ cao bồi, tiểu gạ dẹt ngươi có muốn thử một chút hay không, ta biết của ngươi cưới ngựa rất tốt. Không, ta không muốn cùng những người này đồng thời. Gạ dẹt, cau mũi một cái, hai lúa, nơi này thật đúng là cho người căm ghét. Thật không biết, loại tại sao yêu thích tới nơi này. Tiểu gà dẹt, lẽ nào ngươi không nghe nói, một chấn nhỏ quán ba, là hiểu rõ cái chấn nhỏ này, thích hợp nhất địa phương. Lọt nhẹ nhàng lay động ngón tay, gà dẹt, mí mắt nhảy nhót. Ok, ok, hay là ngươi mà nói. Dịu mạn đoạn tờ mòn chiều, đi theo gật đầu, lọt, cái này nhìn lên so với bọn họ lớn hơn không được bao nhiêu nữ hải, quả thực khiến khủng bố. Đuổi tới, vừa vặn có người dẫn ta đi nhóm đi hạ nông trường. Lẽ nào ngươi chưa từng đi? Đương nhiên. Lọt cười nói. Ta vừa vặn đến can em mở sờ ta, tiểu gà dẹt, ngươi tới thật là đúng lúc. Gà dẹt, quả thực hối hận muốn chết, đáng chết, ta làm sao lại nghĩ đến Montana, đây thực sự là vô cùng ngu xuẩn chủ ý, chưa xong còn tiếp. Đơ ết, cầu khen thưởng, anh trẻ nhỏ sữa bột một bình thêm trương một trương, nước tiểu không ẩm ướt một hộp thêm trương một trương, trẻ con tiểu sáo trang thêm trương một trương, bình sữa thêm trương một trương, trẻ con xe thêm trương hai trương. Trẻ con xe thêm chương 2 chương. Trẻ con kinh nghiệm bình luận sách, tiếp thu thêm chương 1 chương. Vì sữa bột, liều mạng. Chương 1487, đại ma nữ gặp phải đại ma vương dưới. Chương 1506, đại ma nữ gặp phải đại ma vương dưới. Nhanh như vậy. Lý Hán để đua xuống, bánh bao vừa vặn cắn một cái, không nhiều lắm biết công phu, cao bồi tuyển mộ được rồi, đủ tốc độ. Đi nạ cười nói. Hán, muốn gặp sao? Vậy thì tốt, một hồi thấy. Lý Hán, nói ra, gặp gỡ cũng tốt. Tại sao lại có chuyện bận rộn? Trương Tù Anh, nói ra, vừa giúp Lý Hán chứa đậu cháo. Không có chuyện gì, vừa vận tuyển mộ chút cao bồi, ta đi gặp. Cảm tạ mẹ, Hán ngữ dạy học chuyện, chuẩn bị thế nào? Lý Hán cười tiếp nhận đậu cháo. Đại tỷ chuẩn bị một chút buổi trưa, lít nha lít nhít viết tốt ít thứ, nhìn đến ta đều con mắt. Hứa A-di cười nói. Nói đến không chuẩn bị cái gì, dạy du du cùng bà bảo, sửa đổi một chút. Trương Tù Anh, vừa nói, vừa giúp mấy cái tiểu nhân, trang đậu cháo. Hoa, thật nhiều đậu đỏ đậu, đậu xanh đậu. Du du nắm muỗng nhỏ tử, đào lấy đậu cháo, nhìn chằm chằm mấy hạt đậu. Đậu cháo cùng cháo như thế, có thêm đậu đỏ cùng đậu xanh, cuốn một tô mì, dính lại hấp lưu, nóng hổi. Đừng mấy đậu đậu, mau ăn. Nói xong, Trương Tù Anh, đậu cháo kết ra một tầng trong vắt đậu cháo màng nhét một khối cho tiểu nhân. Hoa, trong vắt màng. Nhanh lên một chút ăn. Ừm. Du du miệng lớn đào lấy đậu cháo, đưa trong miệng, xoạch miệng nhỏ. Ăn ngon. Một bên uống đậu mễ cháo, một bên gặm bọc lứa tử. Bao bao ăn ngon thật. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, gặm bánh bao, ăn cháo, ai bia, Trương Tù Anh thấy cao hứng. Ăn nhiều, Jennifer, Lina, nạ tạ ly ăn nhiều một chút, xem gầy. Bánh bao còn nhiều, trong nồi còn có, ta đi lấy, ăn nhiều. Trương Tù Anh, nói xong, liền muốn đi lấy bánh bao. Lý Hán ăn. Mẹ, không nổi, ăn trước đi, bánh bao còn có không ít. Nếu không ăn cháo đều mát lạnh. Ừ, nãi nãi ăn cơm, bao bao du du đi lấy. Tiểu nhân, nhảy xuống cái ghế lôi kéo nãi nãi. Lung lay. Được được được. Đại tỷ, ta đi lấy đi. Hứa A-di, bánh bao nhiều ni, ngươi cũng ngồi. Lý Hán cười nói. Ta ăn được, ta đi lấy. Nói xong. Lý Hán cầm qua đĩa, tới nhà bếp, mang theo mấy cái bánh bao thả đĩa. Đi nạ. Đã đến, được, ta liền tới đây, đúng rồi, sớm không ăn cơm đây này chứ. Vừa vặn, trong nhà trưng bánh bao, ta mang cho ngươi chút. Lý Hán. Nói ra. Mẹ, ta đi ra ngoài một chút. Lý Hán, sờ sờ du du đầu nhỏ. Wow, đừng nghịch ngợm. Du du mới không có nghịch ngợm, đều tốt ngoan. Du du miệng nhỏ phình phình, nói ra. Là, ngươi ngon nhất. Lý Hán cười nói. Mẹ, ta đi ra. Đi nạ đã người đã mang đến, quán ba chờ Lý Hán. Ha, bọn tiểu nhị. Ú Lan cho mọi người đến một chén. Lý Hán bắt chuyện, một đám cao bồi, ngồi xuống. Ha, bản. Nhìn thấy ngươi nhưng thật khiến cho người ta cao hứng, có khỏe không? Đúng, Hán, ta rất tốt. Bản, có chút bất ngờ. Lao Henry, có khỏe không? Lý Hán. Hỏi. Hán, ngươi biết năm ngoái kinh tế và nạn hạn Hán. Lão Henry bãi chăn nuôi cỏ nuôi súc vật hầu như toàn bộ chết rồi. Bản, chưa nói xong, Lý Hán cũng có thể biết, kết quả cuối cùng. Thật khiến cho người ta tiếc nuối, Lão Henry là cái người tốt, tuy rằng tính khí hơi lớn. Lý Hán đã từng cùng bản, đều vì Lão Henry đánh qua công, đó là quái tính tình lão nhân, đương nhiên, cũng không xấu. Đúng thế. Bản, nói ra. Hay là, Hán ngươi có thể mua lại nơi đó. Bản nói ra. Lão Henry bãi chăn nuôi vẫn không có tân chủ nhân sao? Lý Hán, vẫn thật không nghĩ tới. Đúng thế. Bản, một hồi ngươi lưu lại, chúng ta tâm sự. Lý Hán nói ra. Ha, bọn tiểu nhị. Lý Hán nâng chén nói ra. Hoan nghênh gia nhập hạ nông trường. Bây giờ là 7 rưỡi, mọi người có thể lại nghỉ ngơi một chút, đi nạ, mang theo mọi người dạo chơi. Lý Hán, nói ra. Đây là trưng bánh bao. Lý Hán, thuận tay trong túi bánh bao đưa cho đi nạ. Cảm tạ. Bọn tiểu nhị. Đi nạ cười vỗ vỗ tay. Hán, vậy chúng ta rời đi trước. Bản, chúng ta đi bên trong tán gẫu. Lý Hán, đối với dạ kệ đánh ánh mắt. Ú lệ, đưa hai chén hạ trang viên cho. Tốt. Ú lệ, gặm bọc lớn tử, thật đúng là người tốt. Dạ kệ cười lắc đầu. Bản, lão Henry bãi chăn nuôi hiện tại thế nào? Bản khẽ lắc đầu, bãi chăn nuôi đồng có 2/3 là hoang vu cùng cỏ dại. Trong đó 1/3 đồng cỏ coi như không tệ. Này nhưng thật khiến cho người ta bất ngờ, lão Henry đồng cỏ là ham tần tốt nhất đồng cỏ. Đúng, hắn lệnh người tiếc nuối. Bản, nói ra. Hay là, ngươi có thể giúp ta liên lạc một chút lão Henry, nói chuyện đồng cỏ chuyện. Lý Hán, nói ra, lão Henry đồng cỏ tới gần Thanh Phong trấn nhỏ, cách Lý Hán mua sắm mảnh kia vùng núi cũng không xa. Bản gật gật đầu, Lý Hán cùng bản lại hàn huyên một hồi, tìm người đưa bản, đi nạ nơi đó. Đi theo đi nạ lôi, xe ngừng lại bãi đậu xe, gà dẹt, dịp mạn, lít ngươi ngó ngó bốn phía, tựa hồ, sợ gặp phải hạ nông trường người. Nha, tiểu gà dẹt, nhưng thật đáng yêu. Lọt cười nói, thiện tay đem bao ném cho gà dẹt. Gà dẹt, bất đắc dĩ tiếp nhận bao, hết cách rồi, trên đường ba người, sợ được hạ nông trưởng công nhân viên nhận ra, loạt nghĩ đến chủ ý, ba người cho nàng làm phụ tá. Nay sẽ, thật cầm mình làm trợ lý, bất đắc dĩ, gạ dẹt gặp phải vị này, còn thật không dám có ý kiến, ngẫm lại, chính mình phản kháng một lần, được sửa chữa một lần so với một lần bi thảm. Dịu màn đoàn tờ mòn chiều, đờ ơ y là đồng tình nhìn gạ dẹt lắc đầu. Lợi, hiện tại đi nơi nào? Đi tìm Jennifer uống ly cà phê. Lợi, từ tốn nói. Jennifer. Ba người run run một cái, vị này ba người họ nghe nói, vỗ mặt cao tầng thậm chí có nghe đồn Jennifer là hoạn tần gia tộc đời thứ ba trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mòn sán tàu cùng hạ nông trường quan hệ. Gạ dẹt khi đến, Lợi nói rồi, mòn sán tàu cùng hạ nông trường mấy lần giao phong. Lợi. Dĩ nhiên đi tìm kẻ địch uống cà phê. Âu Henry là thằng ngu, hay là hắn đã biết chúng ta tới đây bên trong? Không thể. Gazette, tối ngày hôm qua nghiên cứu hắn tư liệu, đây là vận may ra hỏa, tựa hồ ngoại trừ vật khí, cất rượu kỹ thuật cũng không tệ lắm. Tựa hồ rất nhiều chuyện đều dựa vào Jennifer. Lọt cười cười, móc điện thoại ra. Jennifer, là ta. Lọt. Jennifer có chút bất ngờ. Phòng cà phê thấy. Jennifer cúp điện thoại, lại đây. Jennifer. Làm sao vậy? Lọt đến rồi. Jennifer, từ tốn nói. Lọt, Monsanto. Linh Na nhữ nhữ mày. Chẳng trách Monsanto phân bộ, lâu như vậy không có động tĩnh. Mụ mụ. Du du, kéo tiểu hắc hắc. Thật xinh đẹp. Jennifer sờ sờ du du đầu nhỏ. Hi hi. Nãi nãi chọn xong, chính mình mặc xong. Thật có thể làm. Jennifer cười cười, có vị Aji muốn gặp người một lần. Aji. Du du xẹp xẹp miệng nhỏ. Du du đều phải đi làm. Một hồi lại đi đi. Được rồi. Du du gật gật đầu, chạy đến bảo bảo bên người. Bảo bảo tỉ tỉ, du du có việc, cùng đi đi làm. Được rồi, phải nhanh lên một chút nha. Bảo bảo, nói ra, công ty đều rất nhiều việc. Du du một biết lái xe đi. Du du tiểu nhân, nói ra. Mụ mụ đi thôi. Ra cửa. Xe điện chờ, du du tiểu nhân, không có làm. Mở ra chính mình xe hơi nhỏ đi theo. Jennifer đến rồi. Lợi, cười cười, nói ra. Gà dẹt, dịu mạn, lịt ngươi lập tức đứng lên. Ha ha, tiểu gà dẹt, nhìn lên. Ngươi làm thích hợp làm một tên trợ lý. Gà dẹt được lợi nhìn có điểm tâm hoang mang rối loạn. Nha, Jennifer, ở nơi này nhìn thấy ngươi, nhưng thật khiến cho người ta cao hứng. Lợi, ánh mắt lóe lên một tia, ngạc nhiên, Jennifer càng ngày càng đẹp đẽ. Lợi. Nhìn thấy ngươi đồng dạng cho người cao hứng. Jennifer cười một cái nói, lòi ta gì? Lòi ta gì mạnh khỏe? Du du tiểu nhân, ngoan ngoãn gọi người. Thật là một đáng yêu tiểu gia hỏa. Lòi móc ra lễ vật. Đưa cho du du. Tiểu nhân, lắc đầu một cái. Không nên lễ vật. Nha, này nhưng khiến A-di thương tâm. Lòi cười cười. Vậy cũng tốt. Tiểu nhân, nhận lấy mở ra, đẹp đẽ tiểu dây chuyền. Cảm tạ A-di. Nói xong. Tiểu gia hỏa tiện tay đưa cho bên cạnh Linh Na. Lọt dừng một chút, tựa hồ đưa sai lễ vật, tiểu quỷ đầu, không có chút nào để ý dáng vẻ. Lọt, nơi này cà phê không sai, trở lại một chén. Thật sao? Lọt cười cười. Bình thường. Khoát khoát tay bên trong cà phê. Nấu giúp mụ mụ pha cà phê. Du du tiểu nhân, nhảy xuống cái ghế, đạp đạp chạy vào đi, không bao lâu, bưng một ít tấm cà phê, lại đây. Mụ mụ, a gì? Tiểu nhân. Một người rót một ly. Lọt, mũi hơi động động. Nếm thử nấu cà phê thế nào? Jennifer nở nụ cười nói ra, du du tiểu nhân quỷ vô cùng, tiểu nhân ý thức được vị này A-Z cùng mụ mụ đều quan hệ không tốt. Tiểu gia hỏa chạy đi pha cà phê, có lý do, không gian cà phê, xứng thượng không gian nước, bỏ thêm vài giọt không gian nước suối tinh hoa, mùi vị không cần. Lọt, ham muốn cà phê, nhấp một ngụm, nở nụ cười. Mùi vị thật không tệ. Cà phê nấu được tốt như vậy. Hay là có thể mở tiệm cà phê? Lọt cười nói. Đều tốt bận điệu, công ty rất nhiều việc, không có thời gian uống cà phê. Du Du nói ra. Thật sao? Lọt nở nụ cười. Ừm, A-Z đến xem sao. Du Du, nói ra. Đương nhiên. Lọt cười nói. Jennifer cười nhạt, bồi tiếp Lọt uống xong cà phê, lên xe điện. Ồ, ngươi không bồi tiếp chúng ta sao? Đều có lái xe. Tiểu nhân, chỉ mình phiên bản thu nhỏ hắn mã. Gà dẹt, dịu màn, lý ngươi, mí mắt nhảy nhót. Động cơ động lực 10 phần. 4 vòng khởi động, động lực 10 phần, gia tốc nhìn lên không chậm. Đặt riêng. Ta cũng nghĩ thế. Chí ít 1 triệu đô la Mỹ. Gà dẹt, nói ra. Ba người, nói thầm trong lòng, đã biết bao lớn còn chơi món đồ chơi xe, xem người ta, trực tiếp lên đặt riêng ô tô. Nhưng thật đáng yêu. Cảm tạ. Jennifer cười cười. Nhìn lên nơi này rất tốt. Jennifer, ngươi cảm thấy, ta mua cái nông trường, như thế nào, có hay không tốt để cử? Lật, cười híp mắt nói ra. Jennifer cười nói. Nơi này ta không quá quen thuộc, hay là ngươi có thể tìm trong đó giới? Không, ta ghét nhất người đại lý. Lật cười nói. Chương 1488, nữ nhân không phân lớn nhỏ toàn bộ không đơn giản. Chương 1507, nữ nhân không phân lớn nhỏ toàn bộ không đơn giản. Du Du đại nhân vừa lái xe tử, một bên gọi điện thoại. Bảo bảo tỷ tỷ, đại hắc hắc, đại giã trư, còn có bạch lang vương, đều phải đến. Ừm. Bảo bảo, phát ra lệnh triệu tập, Michel, meo meo tử, Maria mở ra xe con xuất phát. Khang tát ra gì, bảo bảo, động vật mở hội, ân. Tiểu nhân, từng cái điện thoại đánh ra ngoài, nông trường một trận loạn. Động vật mở hội, không thành vấn đề. Bở lẹt bên này nhận được điện thoại, lập tức phái người đưa đại hắc hắc trở về. Nay sẽ thời gian còn sớm. Đại hắc hắc nhàn rỗi, chỉ là đưa đại hắc hắc nhiệm vụ tiến vào phái đến nạ tạ lì trên đầu. Uy đại gấu xám, ngươi mở ta mở. Đại hắc hắc giống vài tiếng, vỗ bộ ngực. Được rồi. Nạ tạ lì chìa khóa xe đưa cho đại hắc hắc, buộc thật an toàn mang, xuất phát, đại hắc hắc hí ha hí hửng mở ra đại tì cụt. Nạ tạ lì nhắm mắt dưỡng thần, nàng cũng không biết, đại hắc hắc lần thứ nhất mở tì cụt, hưng phấn quá mức, tốc độ xe sắp rồi điểm. An tạ, ta đang trên đường trở về. Ồ, thượng đế. An tạ, sửng sốt, làm sao chẳng phao. Đáng chết. Nạ tạ lì làm sao vậy? Xe va đống tuyết rồi. Nạ tạ lì, phiền muộn, môn đều không đẩy được, ngó ngó bên cạnh, đại hắc hắc không thấy. Tuyết động. Nạ tạ lì đi theo bỏ ra ngoài. Quả nhiên là đụng vào ven đường đống tuyết rồi, không đúng, hán, trong miệng tuyết sơn, đống như thế tuyết bao bao, thật không rõ làm cái gì. Đại hắc hắc. Nạ tạ lì vây vây trên đầu tuyết bọn. Ngó ngó cho một khối trắng một khối đại hắc hắc vui vẻ. Đại hắc hắc gào gào gọi, chính vểnh lên gấu cái mông, lôi kéo tỉ cụp cái mông. Ngươi nghĩ đem tỉ cụp lôi ra đến. Thật là đần gấu. Nạ tạ lì thấy đại hắc hắc gào gào dùng sức, bất đắc dĩ lắc đầu, dọc theo tuyết động bò vào đi. Nạ tạ lì, phát động xe. Cũng còn tốt động cơ không thành vấn đề. Xe phát động, doa đại hắc hắc nhảy một cái, tràn đầy nghi hoặc. Đẩy a. Nạ tạ lì, lớn tiếng kêu lên, đại hắc hắc hiểu được. Dùng sức đẩy tỷ cụ. Tổng tính ra. Ngươi ngồi bên ngoài, ta mở. Nạ tạ lì, nói ra, đầu xe được đụng đủ thảm, cũng may còn có thể xem. Đại hắc hắc tựa hồ biết phạm sai lầm rồi, hạ thấp xuống gấu đầu, bò lên trên xe tải đấu. Hoa nước ngồi xuống. Chỉ là xe mở ra, mở ra. Thình thịch qua mấy lần, tức giận. Đại hắc hắc, leo xuống, đẩy xe đẩy, thấy không đi. Không có cách nào. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Nam xuống. Đại hắc hắc, có chút nghi hoặc, thấy nạ tạ lì lại muốn kỵ chính mình, không dám. Gào gào gọi. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Mấy ngày nay, đối với đại hắc hắc giải không ít, cái này gấu bự, đừng xem rất hung, kỳ thực cắn người loại hình, còn thật không dám. Cuối cùng đại hắc hắc trở đi nạ tạ lì xuất phát, không có cách nào. Xe là gấu làm hư. Nông trường bên này, du du tiểu nhân cùng loại, đám người, ra dưới đất thiên đường. Phía dưới này nhưng thật không nhỏ. Jennifer cười cười. Hay là, ta nên tại phụ cận mua cái nông trường, Jennifer. Ngươi cảm thấy, thật không tệ ý nghĩ. Jennifer cười cười. Ừm, can em mở sở ta du lịch phát triển không sai, hay là cái không đi nhầm tư thời cơ. Lọt, cười hỏi. Hà nông trường bên cạnh nông trường tựa hồ không sai. Lọt cười nói. Jennifer cười cười, gật gật đầu. Hà nông trường hàng xóm có 3 nhà tiểu vương nông trường, Jennifer hết thảy. Mặt khác là La Tư thú liệp chàng lộ giờ hết thảy, mặt khác một nhà là gờ lạt gỗ thủ mạn tiên sinh. Loại ý kiến hay là, hội mũi dính đầy cho. Nói chuyện công phu, xe ngừng lại xuống. Vẹn đỏ ra động vật chân chạy công ty, thật là có thú danh tự. A-di đã đến nhà. Du du tiểu nhân, cười hít mắt, mắt to lóe lên ngôi sao nhỏ. Loại, nợ nụ cười, tiểu quỷ đầu, quỷ tinh linh, thực sự là thông minh tiểu gia hỏa. Loại cười cất bước, đi vào sân nhỏ. Đột nhiên một tiếng gấu giống, từ phía sau truyền đến. Đáng chết ra hỏa. Nạ tạ lì, hừ một tiếng, phủi mông một cái, đại hắc hắc, vừa đến nông trường du lịch khu liền đem nạ tạ lì cho hất tung ở mặt đất, này sẽ nạ tạ lì cái mông còn đau đây, tuy nói đất tuyết, nhưng lão cao rơi xuống. Cái mông té chết lặng, cái này đại buồn hùng, nạ tạ lì một đường nói thầm. Hoa, đại hắc hắc. Du du tiểu nhân, vung vẩy tiểu nhân, lọt dừng một chút, gà dẹt, dịp mạn, lịt ngươi ba người, trong nháy mắt đều bị gấu bự dọa cho dừng bước. Tên to xác, lắc lư đứng lên, có chừng 10 thước anh cao, quả thực phim kinh dị bên trong xâm lâm cự hùng, gào gào gọi, phát ra phẫn nộ gào thét, miệng đầy bọt nước nước miếng, sắc bén hàm răng. To lớn thân thể, lắc lư chạy qua, lao thẳng mọi người mà tới. Lọt, sắc mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng tay âm thầm sờ sờ bên hông mình. Đại hắc hắc, đây là lọt A-Z, ngoan, gọi A-Z mạnh khỏe. Du du tiểu nhân, vô vô đại hắc hắc. Lọt, liếc mắt một cái, một mặt nụ cười Jennifer, khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Thật đáng yêu. Du du xẹp xẹp miệng nhỏ, đại hắc hắc đều tốt đại. Jennifer, vẹn đỏ ra sủng vật thật đáng yêu. Gà Z, dịu màn, đi ngươi, rút rút miệng, gia hỏa này đáng yêu, gia hỏa này điểm này là đáng yêu rình dáng, hung tàn bạo lực ngược lại là rất xứng. A a, đại hắc hắc thật đáng yêu. Jennifer cười nói. Vẹn đỏ ra. A gì? Tiểu nhân, mắt to tràn đầy tiểu thất vọng. Lọt vui vẻ, tiểu quỷ đầu, vừa vặn vẫn đúng là đem mình sợ hết hồn, còn nhỏ tuổi tiểu tâm tư rất nhiều. Gà Z, dịu màn. Lý ngươi, vội vội vàng vàng tiến sân nhỏ, cách con này gấu bự xa một chút, người bình thường ai không sợ, chỉ là vừa đi vào, ba người liền dừng lại. Thượng đế, đến vườn thú sao? Ba người sững sờ nhìn đầy sân, động vật, từng bầy sóc nhỏ, chim nhỏ, gấu con, ám ám thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ, bên cạnh thoát ra bốn con cự lang, nhe răng nết miệng gầm nhẹ tới gần. Ba người lòng bàn chân muốn dẫn máy bay sớm chạy trốn, gà dẹt, trong lòng phiền muộn, này đều chuyện gì à? Vẹn đỏ ra. Jennifer, giờ khóc giờ cười, tiểu quỷ đầu học với ai? Đây là... Lật, thật dọa sợ, bốn con cự lang, từ bên cạnh xông tới. Bảo bảo tỉ tỉ. Đại bạch. Bảo bảo, phình phình miệng nhỏ. Du du mội mội ngươi đã đến rồi, đại bạch cũng không ngoan. Lật, thở phào nhẹ nhõm, tiểu quỷ đầu, đừng cho ta bắt lấy. A di, đây là đại bạch lang, đại hắc lang, thật biết điều. Du du vô vô vài con cự lang, quả nhiên, ngoan ngoãn. Du du muội muội, đại hừ hừ kéo xe chưa có trở về. Bảo bảo nằm sấp du du bên thai nhỏ giọng nói. Nha. Tiểu nhân mang theo lọt, đi tới văn phòng. Du du giới thiệu, tiểu nhân cho lọt nhận thức. Gà Zet, dịu màn, đi ngươi, ba người, đứng ở bên cạnh. Ra mặt thẳng co rút, mấy cái này lớn nhất 5-6 tuổi tiểu hòa nhi. Dĩ nhiên thật mở công ty, nhìn lên còn hữu mô hữu dạng. Là ma di ạ nói ra công ty thu nhập. Ba người khỏe miệng đều nhanh rút rút sai lệnh, chính mình ba người tiền lương gộp lại còn không bằng mấy cái 4-5 tuổi hài tử mua bán lại công ty kiếm nhiều nghi. Ba người rất nhiều đã biết chút niên đều sống đến trên thân chó cảm giác, ba người rút rút vài con tiểu nhân. Jennifer, vẹn đỏ dạ cùng khi ngươi còn bé như thế thông minh. Lật, khỏe miệng giật một cái. Tiểu thí hài tử, cười, nhìn du du. Vẹn đỏ dạ. Giỏi quá. Lật, cười hít mắt, xoa bóp du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Du du phình phình miệng nhỏ, không thích nhất người nắm du du rồi, đẩy đẩy lật tay, không đẩy được, lật cười cười. Vẹn đỏ dạ mang A-Z tham gia nông trường có được hay không? Ừm. Tiểu nhân. Xoa xoa khuôn mặt nhỏ, xấu A-Z. Chỉ là thấy lật, nguy hiểm ánh mắt, tiểu nhân gật gật đầu. Xấu A-Z không sợ đại hắc hắc, không sợ đại bạch lang, du du tiểu nhân. Phình phình miệng nhỏ. Jennifer, nếu như ngươi có việc liền bận điệu, a. Ta đặc biệt yêu thích vẹn đỏ dạ mang ta dạo chơi đi. Linh Na gật gật đầu. Jennifer, trưa hôm nay có cái hội nghị. Được rồi, vẹn đỏ dạ hảo hảo cùng A-Z. Jennifer cười nói. Du du tiểu nhân ở hạ nông trường. Không nói vô địch, còn không thủy năng chiếm được tiểu nhân tiện nghi. Ừm. Tiểu nhân, có chút không tình nguyện, nắm mặt xấu A-Z, du du đều không thế. Jennifer vừa đi, lọt cười híp mắt nhìn du du tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ. Ngươi mang A-Z dạo chơi đi. Được rồi. Du du, chiêu nào chiêu nấy tay nhỏ. Tiểu hắc hắc. Tiểu hắc gấu lập tức chạy tới, thấy người xa lạ, tiểu hắc hắc vung vẩy hùng trường, rôi ra hùng trường. Ồ, nó đang làm gì? Tiểu hắc hắc cùng ngươi nắm tay. Du du cười nói. Vừa vặn là đại chiêu hô chứ. Giống như là. Gà Z, cảm thấy chính mình hôm nay đầu óc có chút không đủ dùng. Dịu mạn đoàn tơ mòn chiều, nhỏ giọng nói. Trang web video. Không phải là thật sao? Ngươi xem nó đang làm gì? Nắm tay. Thiệt là. Ba người, có chút sững sờ, đáng chết, đây là gấu sao, so với 3-4 tuổi hải tử, còn sẽ đến việc. Thật sao? Lọt cười híp mắt đưa tay ra nắm chặt tiểu hắc hắc, hơi dùng chút khí lực. Tiểu hắc hắc hơi nghi hoặc một chút, bình thường không có đại khí lực, chỉ là tiểu hắc hắc không phải là chống chân không lý tưởng, chơi vũ đạo, cánh tay sức mạnh vẫn phải có. Lật, nhữ nhữ mày, này gấu con cùng trước mắt bé gái, như thế, có chút thú vị. Thật đáng yêu. Ừm, tiểu hắc hắc thật biết điều ngoan cùng vẹn đỏ dạ như thế ngoan. Du Du cười híp mắt nói ra. Lật trong lòng tự nhủ, người tên tiểu quỷ tinh, ngoan, đoạn đường này, đầu tiên là cà phê, đại gấu xám, cự lang hạ mạ huy, này sẽ lại đến con nhỏ hắc hùng, đừng xem rất nhỏ, sức lực cũng không nhỏ. Vẹn đỏ dạ, chúng ta đi thôi. Du Du gật gật đầu tê ản sổ A còn nhỏ, đi chậm. Nói xong tiểu nhân, ngoắc ngoắc tay, đại bạch lang nhai răng, gầm nhẹ đứng dậy, đi qua. Đại bạch lang, không cho phép không lễ phép, lời ta gì. Du Du, vỗ vô đại bạch lang, tiểu gia hỏa dự định cưới đại bạch lang, mang theo tiểu hắc hắc. Lật, càng ngày càng cảm thấy tiểu quỷ đầu có ý tứ, a a, có chút thú vị, tiểu quỷ đầu, tâm tư rất nhiều. A gì đi thôi. Được. Gà dẹt, các ngươi không cần đi theo rồi. Lật cười híp mắt nói ra. Có vẹn đỏ ra. Ba người gật gật đầu, vẫn đúng là không nghĩ, bên người có chỉ cự lang, ngẫm lại đều trong lòng phát lạnh, gia hỏa này, tại sao có thể có lớn như vậy cự lang? Hà nông trường thực sự là quái lạ. Ba người, nói thầm, có chút ngây người. Hắc con lửa. Hắc con lửa cả người, chuyện gì thế này? Mau nhìn lại có người được hắc con lửa ngăn cản. Lại bị ngăn. Ba người, có chút choáng, con này hắc con lửa, chẳng lẽ còn thường thường cản người chơi. Làm sao bây giờ? Gà dẹt, nhìn xem dịu mạn, lý ngươi. Chương 1489, hắc con lửa lửa tính khí. Chương 1508, hắc con lửa lửa tính khí. Này hạ nông trường, người nói không lên lời lý, liền với con lửa đều cùng nhà khác không giống nhau, gà dẹt không phải là tốt tính khí. Lật, ta không trêu chọc nổi, còn sợ ngươi con này tiểu hắc lửa. Gà dẹt, đừng xúc động. Dĩ mạn, thấy gà dẹt đỏ mặt tiến thai, vận khí, vận bịu kéo lại. Đừng a, cùng một con lửa đưa khí, này không hạ giá sao? Bên này có công nhân viên sao? Dĩ mạn, lớn tiếng nói. Mau nhìn, hắc, lại một được hắc con lửa coi trọng. Mấy cái đầu đầy phi phát xe máy một tổ, cười ha ha nói ra. Này con lửa, ánh mắt càng ngày càng kém. Bên cạnh, phi mau điếu môi. Không phải là. Một hồi thời gian, vốn là không mấy cái du khách đường nhỏ khẩu, người càng ngày càng nhiều. Dĩ mạn, cho mày, chính mình ba người bị vây xem, này có thể không hay, vốn là hô tìm công nhân viên, được lịt ngươi kéo lại. Dĩ mạn, không thể gọi người. Tại sao? Dĩ mạn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi quên. Thân phận của chúng ta. Lý ngươi, nói ra. Chúng ta là Colombia ký giả đài truyền hình, không phải trợ lý, ngươi vừa gọi, nếu như công nhân viên lại đây đem chúng ta người nhận ra. Đáng chết, ta quên mất. May là, Lý ngươi nhắc nhở, không phải vậy, thật xảy ra vấn đề rồi. Vậy chúng ta nên làm gì? Đi vòng qua. Lý ngươi, nói ra. Gà dẹt. Dịu mạn, nhỏ giọng nói. Đừng như vậy, nơi này là hạ nông trường. Được rồi. Gà dẹt, hận không thể, lập tức quay đầu rời đi, hạ nông trường, thời khắc này tại gà dẹt trong lòng lên, ghét nhất địa phương bảng xếp hạng 3 vị trí đầu rồi. Đi rồi. Hắc con lửa cũng sẽ không thả bọn họ đi. Ồ, con này tiểu hắc con lửa, đi theo đã tới. Dịu mạn, có chút bất ngờ. Đáng chết, dịu mạn, đừng cản, ta muốn hảo hảo giáo huấn một cái. Con này hắc con lửa. Gà dẹt, 5 năm đấm, đã sắp qua đi. Đừng như vậy. Dịu mạn. Lôi kéo gà dẹt. Đi ngươi, nên làm gì? Đi ngươi, nhìn lướt qua chu vi du khách, mọi người tựa hồ cũng chờ xem cuộc vui. Không ít người ánh mắt mang theo trọn kịch hành hạ. Mấy tên khốn kiếp này. Gà dẹt, cảm thấy chính mình thành gánh xiếc thú thằng hề. Hắc. Ba người này khẳng định lần đầu tiên tới, gặp phải tiểu hắc lửa, nhưng phiền phức, hay là bọn hắn nên cùng tiểu hắc lửa nhảy một bản. A a. Tiểu hắc lửa tên tuổi cũng không tốt lắm. Đương nhiên. Ai không muốn cùng một con chặn đường mời múa tiểu hắc lửa tính toán cái gì, không phải. Ha, bạn thân, nhảy điệu nhảy đi. Vũ đạo. Dịu mạn. Lý ngươi, gà dẹt, sững sờ rồi. Chỉ thấy tiểu hắc lửa lắc lửa đuôi, đi tới vũ bộ, tựa hồ, thật vì cùng mấy người đến một khúc, mới ngăn ba người. Đây thực sự là con lửa. Nhà ai con lửa yêu vũ đạo. Ba người có chút há hốc mồm. Cho dù điểm nộ khí khá cao gà dẹt, sửng sốt một chút. Cái khác du khách. Cười nói, ha, tiểu nhị, đệ nhất đến hạ nông trường, con lửa này tử. Ngăn các ngươi cũng không hề ác ý, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý lưu lại đấu múa, ta nghĩ, tiểu hắc lửa hội nguyện ý cùng ngươi đến cùng. Không sai. Mấy cái phi mau tiểu tử, cười nói. Chỉ là làm đáng tiếc, con này đầu góc không quá hắc con lửa. Không rất ưa thích nhảy đường phố. Được rồi, dịu mạn, là bó tay rồi, đây thật là thần kỳ phương. Hay là, chúng ta nên... Không đợi dịu mạn nói xong, gạ dẹt lớn tiếng đánh gãy. Không, ta tuyệt đối sẽ không cùng một đầu con lửa đồng thời vũ đạo. Gạ dẹt. Dịu mạn, bất đắc dĩ. Được rồi, gạ dẹt, ta nghĩ hay là ngươi là đúng. Dịu mạn, nói ra. Nhìn lên, ba cái kia bạn thân, cũng không muốn vũ đạo. Một tên tiểu phi cái lông cười nói. Cần, ta giúp ngươi gọi công nhân viên sao? Không. Dịu mạn, nói ra. Tiểu nhị, không có công nhân viên hỗ trợ. Các ngươi chỉ muốn thoát khỏi người này cũng không dễ dàng. Đáng chết. Quả nhiên, ba người, đi một bước, hắc con lửa cùng một bước. Vừa đi vừa nghỉ, trên đường gặp phải không ít du khách, đối với ba người chỉ trỏ trỏ. Thượng đế, mau nhìn, một con hắc con lửa sủng vật, nó thật là kiêu ngạo. Không sai, nhiều có ý tứ hắc con lửa. Thậm chí còn có nữ hải cùng gạ dẹt ba người chào hỏi, muốn cùng bọn hắn hắc con lửa sủng vật chụp ảnh chung. Đáng chết, dịp mạn, ta nghĩ ta muốn không nhịn được. Mạnh mẽ giáo huấn một cái, con lửa này tử. Gà dẹt. Đừng như vậy gà dẹt, hay là, ta cùng Lít ngươi cùng nó nhảy một bản, ta nghĩ, nó sẽ rời đi. Dịu mạn bất đắc dĩ nhìn Lít ngươi. Lít ngươi, cũng không ngại, đương nhiên, gà dẹt, không muốn có thể đứng ở bên cạnh. Du du tiểu nhân, cưới bạch lang vương, đến đại cưới lấy ngựa đứng. Ái đức hoa thúc thúc. Nha, là đẹp đẽ đáng yêu bẹn đỏ dạ. Ái đức hoa mấy ngày qua cưới lấy ngựa trung tâm hỗ trợ. Mỗi ngày có thể nhiều kiếm $50, này khiến Lưu Sướng mấy tên không ngừng hâm mộ. Ái Đức Hoa, tổng hội mang chút bia trở lại, Lưu Sướng mấy người sẽ giúp đem Ái Đức Hoa việc làm. Ái Đức Hoa thúc thúc, cho A-Zi một con ngựa. Du du sao, nói ra. Không thành vấn đề. Ái Đức Hoa dắt một cái thất đỏ thấm sắc cắt. Thực sự là một thất không sai ngựa. Lợi, cưới ngựa thời gian không ngắn, đây là một thất không sai cắt ngựa, hay là có thể trở thành đua ngựa. Không sai, đây là một thất ngựa tốt. Ái Đức Hoa cười nói, đây là chuồng ngựa hôm nay đưa tới, ngươi biết, nông trường cưới lấy ngựa, căn bản không đủ. Nàng có tên tuổi sao? Đương nhiên. Trân Châu nhỏ. Thực sự là tên rất hay. Lọt cười, xoay người lên ngựa. Thật không tệ. A-di, đi rồi nha. Du du phất phất tay nhỏ cùng Ái Đức Hoa thúc thúc nói gặp lại. Chỉ là, giao lộ, gặp phải chút chuyện. Ngươi có nghe nói không, con kia ngạo mạn tiểu hắc lửa lại cản khách nhân. Ha ha, thế à? Đó là đầu thú vị hắc con lửa. Tiểu hắc lửa lại nghịch ngợm. Du du phình phình miệng nhỏ. A di, tiểu hắc lửa lại nghịch ngợm. Vẹn đỏ dạ đi tìm tiểu hắc lửa một cái. Tiểu hắc lửa, A di cùng đi với ngươi. Lợi, đáng sợ tiểu nhân chạy. Cái này tiểu bại hoại, vừa vặn nhưng là cho mình không ít màu sắc xem nha. Được rồi. Du du cưới bạch lang vương, đối trên mặt đất tiểu hắc hắc, kêu lên. Tiểu hắc hắc, tìm tiểu hắc lửa. A di, cùng tiểu hắc hắc. Du du. Chỉ vào tiểu hắc hắc. Con này gấu con có thể tìm tới ngươi nói tiểu hắc lửa sao? Lọt cười hỏi. Ừm, tiểu hắc hắc nhưng lợi hại. Du du, một mặt tiểu kiêu ngạo nói ra. Thật sao? Lọt cười hít mắt, nhìn tiểu ngạo kiểu tiểu nhân. Cũng thật giống Jennifer. Jennifer cùng Linh Na, trong thư phòng trò chuyện lọt. Jennifer, lọt đưa sợi dây chuyền này. Tựa hồ cũng không phải mới. Không sai, đây là một đầu làm có ý dây chuyền. Jennifer nói ra. Sợi dây chuyền này là ta 5 tuổi lúc. Lọt mẫu thân tặng ta lễ vật, chỉ là lọt cũng rất yêu thích. Linh Na hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào nàng dây chuyền đoạt trở lại? Không, là ta bại bởi của nàng. Jennifer, khoe miệng mang theo ý cười. Lọt, hay là muốn nhắc nhở ta? Jennifer cười nói. Thế nhưng nàng quên, lúc đó ta cũng không hề muốn thắng nàng. Thu cẩn thận nó đi. Jennifer, nói ra. Linh Na gật gật đầu, thu cẩn thận dây chuyền bỏ vào hộp. Không biết vẹn đỏ dạ cùng lật ở chung thế nào. Jennifer mang theo hiếu kỳ. Lúc này, Du Du cùng lật. Chính vội vàng giao lộ. Phía trước một bên, A-Zi nhanh lên một chút nha. Nha, là vẹn đỏ dạ đến rồi. Không sai. Vẹn đỏ dạ là ai? Một ít không quá quen thuộc hạ nông trường du khách nhỏ giọng hỏi. Vẹn đỏ dạ, hạ nông trường tiểu chủ nhân, nông trường động vật đều là của nàng sùng vật cùng công nhân. Một cái tựa hồ là vẹn đỏ dạ phèn du khách nói ra. Vẹn đỏ dạ có một công ty, hai cái hữu cơ vườn rau, một nhà cửa hàng. Hơn nữa đang tại tìm cách một ngăn động vật tài nghệ so tài tiết mục, vẹn đỏ dạ muốn trở thành một đạo diễn lừng danh. Mau nhìn, vẹn đỏ dạ đến rồi. Du du cưới màu trắng cự lang, xuất hiện, trong nháy mắt, chấn nhiếp rồi những này không quá nhận thức của nàng du khách. Thượng đế, đó là cái gì, là lang, xưa nay chưa từng thấy lớn như vậy bạch lang. Không ít người mơ hồ có chút sợ sệt, du du vô vô đại bạch lang. Không cho phép kêu loạn nha. Đây là vẹn đỏ dạ sủng vật, màu trắng lang vương. Quả nhiên là Fens, một mặt kiêu ngạo nhìn du du. Thượng đế, tiểu cô nương này chính là vẹn đỏ dạ. Không thể tin được. Ồ, tiểu hắc lửa. Du du, quét một đám, tìm tới tiểu hắc lửa. A-di, ba cái thúc thúc. Du du chỉ vào, chính đang vặn vẹo cái mông cùng tiểu hắc lửa khiêu vũ dịu mạn, đi ngươi, bất đắc dĩ vặn vẹo gà dẹt. Gà dẹt, dịu mạn, đi ngươi. Lọt có chút, không thể tin được tự xem đến. Ba tên này, đang làm gì? Tiểu hắc lửa. Du du tức giận gọi một tiếng, quả nhiên tiểu hắc lửa vừa nghe đến du du đại ma vương âm thanh lập tức dừng lại vũ bộ, quay đầu lại nhìn xem, vung quay đuôi, dám điên chạy trốn. Thối tiểu hắc lửa, du du bắt được, kéo ngươi lỗ thai. Tiểu nhân, tức giận nói ra. Gà dẹt, dịu mạn, đi ngươi, ba người sửng sốt một chút, trở về. Lọt. Gà dẹt, ánh mắt có chút né tránh, đáng chết, tại sao lại như vậy, những này xong đời. Tiểu gà dẹt, thật không thể tin được, ngươi nhảy nhưng thật không tệ. Lọt cười híp mắt, nói ra. Lọt, ngươi hãy nghe ta nói, là đầu kia đang chết tiểu hắc lửa, đi theo chúng ta, thượng đế, ta đã làm gì. Gà dẹt, bất đắc dĩ, nói ra. Thật sao? Lọt ý cười đầy mặt, gà dẹt, ánh mắt càng thêm né tránh, xong đời, lọt, cười càng mê người, vấn đề càng lớn, những này muốn xong đời. Đúng, lọt, đầu kia tiểu hắc lửa một mực đi theo chúng ta. Dịu mạn giải thích, tốt nhất nói tới vũ đạo, chỉ muốn thoát khỏi tiểu hắc lửa. Nhưng thật thú vị, cần vũ đạo. Đúng thế. Lý ngươi, có chút cảm thấy, không đúng. Được rồi, ta tin tưởng các ngươi, tiểu gà dẹt, hay là, trở lại. Ngươi có thể tỉ mỉ hướng về ta nói chuyện này chuyện thú vị. Lọt cười hít mắt, nói ra. Gà dẹt, cười khổ gật đầu, được rồi, lọt sinh khí, lần này việc, gà dẹt ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Thượng đế, ta làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, cùng một con hắc con lửa vũ đạo. A-di, thúc thúc đồng thời. Du du tràn đầy không yên lòng nói ra. Nông trường thật nhiều động vật. Ba người, có chút mặt đỏ, được một cái tiểu nhân bận tâm. Thượng đế, đây chính là lần đầu, ba người. Cảm thấy ra mặt đi một chỗ. Gà dẹt, các ngươi cảm thấy, chủ ý này như thế nào? Lọt cười híp mắt nhìn du du tiểu nhân, tiểu gia hỏa trở về một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Chương 1490, băng phòng phòng ăn tiểu khiêu khích. Chương 1509, băng phòng phòng ăn tiểu khiêu khích. Không thể không, một lần nữa như vậy, hết cách rồi, áp lực quá lớn, đặt mua đi quá hùng, vẫn không có đề cử. Phục chế linh viếng thăm đầu tiên nói rõ danh diêu hiện trạng, nợ tiền còn có một hơn vạn. Mắt thấy đầu tháng tư bảo bảo sinh ra, còn có thất nguyệt khoảng trứng bắt được phòng ở, cũng không thể không trăng a, không thể luôn mang theo lão bà, hải tử thuê phòng đi. Phòng vay, tiền thuê nhà, sinh con, kiếm tiền trang trí, một ngọn núi tiếp lấy một ngọn núi. Một bút tiếp một bút, ra không có tiền, chỉ có thể chính mình kiếm được, lão bà hiện tại nhanh sinh, cũng không thể làm cho nàng công tác đi. Đặt mua càng ngày càng thấp, áp lực càng lúc càng lớn, tâm tình càng ngày càng buồn bực. Một trận này, ra ngoài. Kém mấy lần cùng người khác đánh lên, quả thực thùng thuốc súng vừa đốt liền cháy, viết sách, không tĩnh tâm được. Toàn bộ sao động, mấy ngày trước cùng người khác tán gẫu, nói là khả năng được rồi bệnh trầm cảm dấu hiệu. Trinh không dấu hiệu không rõ ràng, còn tiếp tục như vậy, sách viết không được, quá nóng nảy, mấy ngày nay cùng lão bà xảo không được, quả thực muốn giết người. Vốn muốn tìm trang web cho vay chút, nhưng trang web bên này phân tổ, đổi lại tân biên tập, không quen biết. Toàn bộ đẩy một ngọn núi như thế, gần nhất ngực đau. Trái tim tựa hồ có vấn đề, không dám đi bệnh viện kiểm tra, nếu là có vấn đề, cái kia thì xong rồi. 4. 6. Gà dẹt, có thể nói cái gì, không thấy lật trong mắt lóe lên nguy hiểm ánh sáng, muốn là mình dám từ chối, chết như thế nào còn không biết đây này. Gà dẹt cười khổ, làm sao bây giờ, ngươi nói thế nào như thế nào. Đáng chết hắc con lửa. Gà dẹt, trong lòng hận không thể tiểu hắc lửa chặt, nướng ăn. Ok, đi thôi. Vẹn đỏ dạ có thể giúp Á Di lại tìm mấy thất ngựa sao? Lọt cười hít mắt, nhìn Du Du tiểu nhân. Nhưng là đều không có thật nhiều ngựa. Du Du tiểu nhân, ngâm lại. Á Di, ngồi tuyết xe có được hay không? Tuyết xe. Lọt có chút không rõ ràng, tuyết xe là cái gì? Ngược lại là bên cạnh dịu mạn nhìn hạ nông trường tuyên truyền video. Tuyết xe, đại lộc lộc kéo tuyết xe, khá tốt. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ của mình nha. Mấy người các ngươi cảm thấy đây này. Lọt quay đầu lại nhìn ba người. Tuyết xe là cái gì, dịu mạn ngươi biết. Đi ngươi. Thấy dịu mạn gật đầu, đáp ứng nhỏ giọng kéo kéo dịu mạn. Tuyết xe có chút giống xe ngựa, chỉ là bánh xe đổi thành xe chở tuyết. Dịu mạn, nói ra. Vậy cũng tốt, tuyết xe liền tuyết xe. Lý ngươi, thấy dịu mạn, tựa hồ gặp. Gật đầu. Được rồi, vẹn đỏ dạ mang ta tới nhìn xem được không? Lọt cùng tiểu nhân. Nói ra. Ừm. Du du, phía trước mang đến, tới Gaza. Thực sự là một chiếc xinh đẹp xe. Ừm. Du du, nói ra. Vẹn đỏ dạ đi tìm đại lộc lộc. Thúc thúc phải ngon nha, đừng có chạy lung tung. Du du vung vẩy tay nhỏ, không quên bàn giao gạ dẹt mấy người. Lọt chờ du du đi xa, tựa như cười mà không phải cười nhìn ba người. Tiểu gạ dẹt, ngươi có không hề nghe rõ, ngoan ngoãn. Đừng có chạy lung tung. Lọt, tuy rằng ý cười đầy mặt, nhưng trong mắt lóe lên hàn quang có thể đông chết người. Gạ dẹt đờ ơ y đỏ mặt lên, được một cái 4-5 tuổi tiểu hoa nhi, xem là tiểu hoa nhi, quả thực không thể tin được. Lọt, đáng chết. Ta một khắc không muốn ở lại đây. Gạ dẹt, bạo phát. Thật sao? Lật, khinh bạc liếc mắt một cái gà dẹt. Người xác định. A-di, thúc thúc. Du du cưới bạch lang vương trở về. Vẹn đỏ dạ trở về rồi nha. Đại lộc lộc. Bốn con to lớn được con mai, phiêu phỉ cái lông sáng, sừng hiệu tranh vanh. Ngẩng lên cao ngạo đầu đi vào Gaza. Gà dẹt, dịu mạn, đi ngươi, sừng sốt, bản muốn rời đi, này sẽ lại không cất bước nổi. Thật xinh đẹp. Lật, không thể không nói. Này bốn con mai. Là mình đã từng thấy tối cường tráng, xinh đẹp nhất con mai. Lọt A-di. Mau lên xe nha. Du du từ bạch lang vương trên người leo xuống, vỗ vô con mai, mặc lên dây thừng, nói ra. Ok, gà dẹt. Gà dẹt bất đắc dĩ, đi theo lên xe, dịu mạn đoan tờ mỏng chiều, không thể không đi theo. Ngồi xong nha, muốn gô lên đai an toàn. Du du, nói xong, vung vẩy roi nhỏ tử, tuyết lái xe đậu. Không, chẳng lẽ là cái này nhóc tì lái xe. Làm sao có khả năng? Dịu mạn cũng gấp, vốn là tưởng rằng chuyên gia lái xe, ai ngờ đến, dĩ nhiên là tiểu bất điểm. Thúc thúc phải ngoan, không nên lộn xộn. Du du phình phình miệng nhỏ, gạ dẹt cùng dịu mạn, sắc mặt đỏ lên, đáng chết. Lọt liếc mắt một cái tiểu nhân, Jennifer, quả nhiên, tiểu quỷ đầu không đơn giản. Tuyết xe, ra Gaza, một đường hướng về lạp mỗ phương hướng mà đi. Vẹn đỏ ra, đây là đi nơi nào? Đi băng hà chơi. Du du nói ra. Đại hắc hắc. Trên đường, gặp phải lái xe đại hắc hắc, du du vung vẩy tay nhỏ. Thượng đế, ta không nhìn lầm chứ. Dịu mạn, sửng sốt. Đầu kia đại hắc hùng tại lái xe. Điều này sao có thể? Đừng nói ba người, lọt đều bị hấp dẫn. Đại hắc hắc lái xe nhưng lợi hại. Một lần 50 đô la Mỹ. Du du đắc ý nói ra, tiểu nhân cũng có thể phân 30 đô la Mỹ. Tiểu bóc lột quỷ, nạ tạ lì không ít bởi vì chuyện này, nói tiểu quỷ đầu. Du du mới không cần lý nạ tạ lì A-di đây này. Nhưng thật không ít. Lật, trong lòng tự nhủ, 50 đô la Mỹ, nếu như là nàng, có lẽ sẽ mở 500 đô la Mỹ. Thật không thể tin được. Gà dẹt, dịu mạn, lịt ngươi ba người, trong mắt nhiều một chút đổ vỡ. Hay là lưu lại, cũng không phải một cái sai lầm quyết định. Cà mê ra dẫn theo sao. Dịu mạn vô vô ba lô, gà dẹt trong mắt nhiều hơn một tia hưng phấn. Đập xuống đến. Không thành vấn đề. Dịu mạn. Móc ra camera. Thật tiếc nuối không có mang nhà quay phim. Không sai. Lý ngươi, tràn đầy tiếc nuối. Vẹn đỏ dạ có thể nhanh lên một chút sao? Ừm. Du du roi nhỏ tử dùng sức vung lên, bên cạnh bạch lang vương gầm nhẹ một tiếng, bốn con khỏe mạnh con mai, giặt ra chân, lao nhanh. Đại hắc hắc không cho phép tăng tốc độ. Tựa hồ bị tuyết xe kích thích, đại hắc hắc bắt đầu gia tăng tốc độ, gào gào gọi, may là du du tiểu nhân, phát hiện sớm, đại hắc hắc. Tràn đầy khó chịu giống lên vài tiếng, phát tiết. Lọt mang theo ngạc nhiên nghi ngờ, cái này tiểu nhân, thật là có chút bản lĩnh, gấu bự đều ngoan ngoãn nghe lời, ngẫm lại cự lang. Gấu bự, con mai, nông trường động vật, tựa hồ cũng đống trước mắt tiểu nhân túi đầu xương thần. Tên tiểu tử này chẳng trách mở ra động vật chân chạy công ty, hay là, chỉ có cái này thần kỳ tiểu gia hỏa có thể lái. Lọt, càng ngày càng đối tiểu nhân cảm thấy hứng thú le. Jennifer. Xem ra ngươi đối với người này hoàn toàn tự tin a. Lọt trong lòng, nghĩ đến. Ngẫm lại một trận này. Chính mình vẫn đúng là không chiếm được tiện nghi, càng đừng nói, bởi vì bên cạnh mấy tên, lọt, mặt đều ném không ít. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hay là ta nên cùng Jennifer nói một chút, để ta làm đứa bé này giáo mẫu. Lọt nghĩ đến, du du tiểu nhân đã trải qua xe ngừng lại xuống. Ồ, xe tại sao dừng lại? A gì? Đã đến nha. Du du. Nói ra, người ở đây nhưng thật không ít. Lạp mỗi trên hồ du khách như nước thủy triều, bên hồ sườn núi điểm một chút hoa mai mở ra, mặc dù không có hoa mai lĩnh nhiều, nhưng nơi này cách nông trường không xa, bên cạnh lại có lạp múa hồ, nhảy cá. Thể thao trên băng. A-di, vẹn đỏ dạ dẫn ngươi đi xem đẹp mắt. Du du tiểu nhân, nói xong bỏ lên trên bạch lang vương trên lưng, đại hắc hắc, ra hỏa này, không lúc nào. Chạy tới. A-di ngươi kỵ đại hắc hắc đi. Lật, sừng sốt một chút, cưới gấu bự. Ừm. Du du nói ra. Còn có thật xa nha. Thúc thúc các ngươi muốn đi sao? Du du, hỏi. Gà dẹt vừa nghe rất xa, lại có thêm, không cần cùng lật, đồng thời. Đương nhiên sẽ không đi. Nha, vậy cũng tốt. Du du, nghĩ đến. Vẹn đỏ dạ dẫn ngươi đi ba ba đỉnh. Du du, nói ra. Ba ba đỉnh. Mấy người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn tiểu nhân. Tiểu nhân thật vất vả giải thích rõ ràng, là hắn giữ lại chính mình cả nướng, đùa đỉnh, bình thường không đối ngoại khai phá. Thúc thúc ngươi muốn đi không? Gà dẹt, các ngươi tại đỉnh nướng cá nướng tôm, rất tốt. Lật, cười nhìn gà dẹt. Được rồi. Tiểu nhân. Mang theo ba người đi tới chu chu mỏ bên trong ba ba rất. Đây là lò nướng, nơi này có thật nhiều than trúc, còn có nha, cá nướng, đình liền nóng. Du du tiểu nhân mở ra đình cơ con nhỏ. Thật là một có ý tứ đỉnh. Lọt cười cười. Vẹn đỏ dạ gọi điện thoại. Du du móc điện thoại ra. Bở lẹt ta gì, vẹn đỏ dạ, ân, muốn một phần thịt bò đưa ba ba đỉnh. Tiểu nhân nói chuyện điện thoại xong an bài xong, phất phất tay nhỏ. Thúc thúc gặp lại.